Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 115. Chương 1141, Tiên Tuyển, 1. Không gian trong lòng đất tràn ngập ánh sáng lam nhạt sán lạn đẹp đến mức hư ảo. Một vũng nước ánh sáng màu xanh ngọc giống như là một viên ngọc lục bảo điểm xuyết trong đó, cảnh tượng tựa như mộng ảo. Mọi người đã không còn chú ý đến những thứ khác, trong mắt họ chỉ có một vũng nước xanh ngọc kia. Bị xách tại trên tay Thiên Vũ, Nhất Chi Hoa lộ ra nửa khuôn mặt từ phía sau ống tay áo. Lặng lẽ quan sát biểu cảm và phản ứng của mấy người, rồi đột nhiên nó bị kéo đi, bị Thiên Vũ xách theo bay đi. Ánh mắt của Ô Ô và Phượng Kim Kỳ cùng dõi theo, rồi bọn họ cũng nhanh chóng bay đi theo. Mấy người không quan tâm gì nữa, bay thẳng vào trong hẻm núi, hạ xuống trước cây cột đá kia. Sau khi hạ xuống, bọn họ nhìn đôi chân bị trũng xuống, phát hiện thấy giống như mình đang đạp trên một đống cát. Không biết những hạt xanh lam nhạt chứa đựng linh khí này rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại chồng chất như núi tại chỗ này. Tại khoảng thời gian lúc trước, vấn đề này có thể là một vấn đề, nhưng vào lúc này, bọn họ không quan tâm tới nữa. Bọn họ có thể bất chấp tất cả, thậm chí còn không thèm quan sát hoàn cảnh nơi đây xem có ẩn giấu nguy hiểm gì hay không. Rất sợ mình bị chậm hơn người khác một bước, gấp gáp nhảy xuống, ngoại trừ vũng tiên tuyền kia ra, giờ phút này, ở trong mắt bọn họ không còn thứ gì khác nữa. Điều duy nhất có thể khiến cho cả ba bọn họ lo ngại chính là sự lo ngại lẫn nhau. Bởi vì vũng nước được gọi là tiên tuyền đó thực sự quá ít, chỉ có một chút ở trong một cái hõm tương tự cối đá tự nhiên phía dưới thạch trụ. Lượng nước suối ước chừng chỉ nhiều hơn chậu rửa mặt một chút, tắm rửa tiên tuyền ư. Một người tắm còn không đủ, nếu cả ba người đều tắm, làm sao tắm được chứ? Ba người bọn họ cảm thấy may mắn vì hai nữ nhân hướng Lan Huyên và Chí Bích Giao kia không cùng đi theo, nếu không, sẽ càng khó để phân chia. Thiên Vũ thúc tay vào Nhất Chi Hoa, chất vấn, đây là vũng tiên tuyền đó sao? Hỏi xong liền cảm thấy mình đã hỏi thừa, cảm thấy câu hỏi này của mình quá vô ích. Quả nhiên, Nhất Chi Hoa lắc đầu đáp, Tiểu Yêu cũng chưa từng nhìn thấy, không biết có phải hay không. Nhưng Tiểu Yêu nguyện giúp chư vị cao nhân do xét thật giả trước. Lúc này, lão yêu bà đã buông ống tay áo luôn che giấu xuống, ánh mắt nhìn về phía tiên tuyền tràn đầy vẻ thèm muốn. Thiên Vũ vừa nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của nó thì phát cáu, trực tiếp phất tay vứt lão yêu bà vào trong đống hạt màu lam nhạt ở phía sau, bùm, đống hạt bắn tung tóe. Ý tứ rất đơn giản, không có chuyện của ngươi. Một thứ quý giá như vậy, và chỉ có một chút như thế, lại đến lượt ngươi lãng phí hay sao? Nếu như đã tìm được tiên tuyền, nghĩa là dùng xong rồi thì có thể vứt bỏ, bây giờ không có trực tiếp giết chết diệt khẩu đã là khai ân. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tạm thời chưa giết mà thôi, còn về sau có giết hay không thì phải nhìn xem tình huống như thế nào. Ô Ô hỏi Phượng Kim Kỳ, Phượng Huynh, nếu đây thực sự là tiên tuyền, vậy thứ này rốt cuộc là uống hay là tắm? Phượng Kim Kỳ ngập ngừng, ông ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, Nhất Chi Hoa ở phía sau mấy người lại chen vào nói, không thể uống, Tiểu Yêu đã sớm nghe nói, nó dùng để tắm rửa tẩy thân. Một câu nói đó khiến cho bầu không khí giữa ba người trở nên trầm trọng, nếu như là dùng để uống, vậy thì số lượng như vậy cũng đủ nhiều cho mọi người chia nhau. Cũng đủ cho mọi người uống no một trận, nhưng nếu là để tắm rửa thì quá ít. Nhiều nhất chỉ đủ để ba người thoa lên thân thể, mà bản thể của hai vị yêu tu lại không nhỏ. Gặp phải loại tình huống này, tự nhiên là người nào có thực lực cao nhất, người đó chiếm được. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là, với thực lực của ba người bọn họ, một khi ra tay đánh nhau, đúng là có thể phân rõ biệt cao thấp, nhưng chênh lệch thực lực không tới mức độ đặc biệt quá xa. Đừng nói là người của Thiên Lưu Sơn ghê gớm như thế nào, nếu thật sự luận về thực lực cá nhân, tộc trưởng Phượng tộc cũng không phải kẻ ăn chay, cũng là người có số má trong cảnh giới cao huyền. Tranh đoạt đến khi đỏ mắt, ta không chiếm được, cũng đủ để làm cho mọi người đều đừng nghĩ lấy được gì tốt. Ba người đắn đo e ngại lẫn nhau, mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Một lúc sau, Phượng Kim Kỳ lên tiếng, nơi này là thánh địa của Phượng tộc ta. Thiên Vũ lập tức tiếp lời, ngươi thử gọi nó một tiếng, xem nó có nghe lời hay không. Phượng Kim Kỳ không có phản ứng gì nhiều, tiếp tục bình tĩnh nói, hồi đó ta không biết trời cao đất rộng, thách thức phán quan, chịu đựng một kích của hắn, sinh cơ thân thể suy yếu. Các ngươi chắc hẳn cũng biết, ta thực sự rất cần dùng tiên tuyền để loại bỏ sự hành hạ về thể xác. Rất rõ ràng, tộc trưởng Phượng tộc vốn bình thường phủ tấm da thú lim dim ngủ cả ngày, tựa như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Bây giờ đã không thể không quan tâm, dục vọng đã bị đốt cháy lên, không thể bình tĩnh được nữa. Ô ô, điều đó có liên quan gì với chúng ta? Phượng Kim Kỳ, lúc trước các ngươi bị Phệ Linh Hào tấn công, ta đã cứu mạng các ngươi. Thiên Vũ, Phượng Huynh, không ai cầu ngươi cứu, cũng không phải vì ngươi có lòng hảo tâm muốn cứu chúng ta, ngươi nói những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nhìn về phía ô ô, nhị ca, ta bảo vệ Tiên Tuyền, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ý tứ rất đơn giản, nói ô ô giải quyết Phượng Kim Kỳ đi. Phượng Kim Kỳ thần sắc căng thẳng, hừ lạnh nói, không có Đinh Giáp Thanh ở đây, ngươi cho rằng chúng ta sợ các ngươi hay sao? Ô ô không có nghe theo đề nghị của Lão Tam, mà đưa ra ý kiến riêng của mình, không cần phải Ngọc Thạch câu phần, mọi người đều có thể nhận được lợi ích mới, là kết quả tốt nhất. Nếu đã là Tuyền, vậy thì nó còn sẽ tuôn ra, chỉ cần có thể xác định kết quả này, đơn giản chỉ là vấn đề người nào dùng trước người nào sử dụng sau, hoặc là đợi cho nước suối đầy lại, rồi lần lượt chia đều cho đến khi mọi người đều có đủ số lượng, như vậy chẳng phải được rồi sao? Phượng Kim Kỳ trầm mặc một hồi, nhượng bộ nói, có thể. Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nên chia đều trước đi. Không ai phản đối, vì vậy ba người đồng thời cách không xuất thủ chụp tới, phần chất lỏng màu xanh ngọc ở trong chiếc cối đá kia được bọn họ hữu hảo chia ra thành ba phần như nhau, biến thành ba khối cầu chất lỏng màu xanh ngọc bay đến trước mặt ba người. Ô ô bỗng giơ vuốt cách không chụp về phía cột đá, lấy ra một khối đá cùng chất liệu với cối đá. Lăng không thi pháp cắt gọt, chẳng mấy chốc liền chế tạo ra bình bằng đá, gã thả khối chất lỏng xanh ngọc đó vào trong. Thiên Vũ và Phượng Kim Kỳ thấy vậy thì học theo. Bọn họ cầm bình đá vào trong tay, sau đó ba người tiến đến trước cối đá, quan sát, phát hiện thấy dưới đáy hình như lại có tích tụ một chút chất lỏng. Cũng không biết là từ bên dưới tuôn lên, hay là phần còn sót lại trên vách đá chảy xuống. Trong lúc ba người đang kiên nhẫn quan sát và chờ đợi, Thiên Vũ đột nhiên ý thức được cái gì đó, y bất chợt quay đầu lại nhìn. Phát hiện thấy lão yêu bà Nhất Chi Hoa bị y ném ra nằm trên đống hạt màu lam nhạt lúc này đã không thấy đâu nữa. Y lắc mình lướt đến trên đống hạt, thi pháp lật tung một vùng lớn đống hạt lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhất Chi Hoa ở đâu. Hiển nhiên, nó đã nhân cơ hội bọn họ đang tập trung phân chia Tiên Tuyền để chạy thoát. Ô ô, nó vậy mà lại có thể im lặng không một tiếng động chạy thoát ngay phía dưới mí mắt chúng ta. Tên tiểu yêu này coi như có chút bản lĩnh. Phượng Kim Kỳ trấn an một câu, quên đi, chạy cũng đã chạy rồi, còn có thể làm gì nữa. Thiên Vũ, bản thân tên tiểu yêu đó thì không có gì đáng ngại, chỉ sợ nó đi ra ngoài nói lung tung. Quỷ mới biết rõ bên trong tiên phủ này còn tồn tại thứ gì, hơn nữa, vị đại tộc trưởng của các ngươi cũng đã tiến vào. Nếu kinh động đến vị Chi Linh đại thánh đó thì thật phiền phức. Nếu biết sớm, ta nên làm thịt nó trước cho rồi. Cho dù bọn họ thu được Tiên Tuyền, sau đó có được trường sinh, nhưng không có nghĩa là bọn họ đạt được tăng trưởng về mặt tu vi và thực lực. Ngoại lực cường đại vẫn có thể làm gián đoạn quá trình trường sinh của bọn họ. Nghe y nói như thế, Phượng Kim Kỳ và Ô Ô cũng trở nên thận trọng, cả hai đều lướt đến, hỗ trợ y lục soát lại lần nữa. Kết quả vẫn không tìm được, bọn họ đều cảm nhận sâu sắc vừa rồi quả thực đã quá bất cẩn. Chương 1142, Tiên Tuyền 2. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một lão yêu bà trông nhát gan như vậy, với một chút tu vi như vậy mà lại, dám chạy trốn ngay dưới mí mắt bọn họ. Ngay cả Phượng Kim Kỳ cũng không thể không cất lời cảm thán, bộ dạng rất nhát gan của lão yêu bà đó, thật là có tính lừa dối. Như lời ông ta đã nói lúc trước, chuyện đã xảy ra rồi, không thể làm gì được nữa, mà bọn họ lại không nỡ rời khỏi nơi này, nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ở sâu trong lòng đất tối tăm, Chí Bích Giao lẻ loi một mình tay cầm một chút ánh sáng tiến về phía trước. Cô ta không chỉ không nghĩ cách đi ra ngoài, trái lại còn tiếp tục một mình tiến sâu hơn vào trong lòng đất để tìm kiếm. Cô ta cho rằng, nếu như Tiên Tuyền ở tại phía dưới, tình trạng thông đạo trong lòng đất này rất phức tạp, bên kia nhiều hơn mấy người chưa chắc đã có thể tìm được trước. Một mình cô ta cũng chưa hẳn sẽ tìm ra sau, dù sao mọi người đều không biết gì về tình hình trong lòng đất này, nhiều khả năng cần phải dựa vào vận may. Cho nên, cô ta không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Bỗng nhiên, vành tai cô ta khẽ nhúc nhích, dường như nghe được một chút tiếng bước chân vụn vặt, cô ta lật tay che giấu ánh sáng huỳnh thạch cầm trên tay. Trong nháy mắt, Tất cả ánh sáng trước mặt biến mất, cô ta thi pháp dò đường, lần mò tiến dần về phía phát ra tiếng bước chân. Khi đi đến một chỗ ngã giao, cô ta áp sát người giấu mình tại bên vách đá, bởi vì tiếng bước chân đã đến rất gần. Rất nhanh, có một chút ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, một bóng người nâng một ít hạt phát ra ánh sáng xanh lam nhạt trong lòng bàn tay để rọi sáng. Nương theo ánh sáng nhạt đó, Chí Bích Giao nhìn thấy được khuôn mặt người đi đến và cũng rất dễ dàng nhận ra được, đó chính là lão yêu bà Nhất Chi Hòa. Chí Bích Giao đang cảm thấy ngạc nhiên, lão yêu bà này không phải đã bị Thiên Vũ bắt theo ư, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Chợt thấy lão yêu bà đứng tại ngã rẽ mấp máy mũi ngửi ngửi hai bên như tìm kiếm gì đó, cuối cùng lẩm bẩm một câu, phía bên này, tiên khí phía bên này. Nói xong liền cất bước tiếp tục đi theo con đường bên phải. Vốn định chờ cho lão yêu bà xông tới trước mặt, hoặc mình ra tay bắt lại thẩm vấn, hỏi xem tình hình, Chí Bích Giao nghe vậy thì dừng lại, không có đánh rắn động cỏ, mà lặng lẽ đi theo phía sau. Sau khi đi được một lúc, cuối cùng phía trước xuất hiện một vùng ánh sáng màu lam nhạt sán lạn, tâm tình của lão yêu bà Nhất Chi Hoa trở nên kích động, nhanh chóng xông đến. Chẳng mấy chốc, lão yêu bà đã xông tới một chỗ có khung cảnh tương tự như chỗ mấy người Thiên Vũ xông vào. Trong khe rãnh chất đầy như núi những hạt cát màu lam nhạt chứa đựng linh khí và cũng có hai chữ Thiên Tuyền, nhưng ở đây, hai chữ đó được khắc ở trên vách đá. Trong lỗ lõm như cái cối ở dưới vách đá cũng có một vũng chất lỏng tỏa ánh sáng xanh ngọc. Nhất Chi Hoa lắc mình bay xuống, như điên cuồng mà vội vã lao đến trước cối đá, nhìn vũng chất lỏng xanh ngọc đó, kích động đến mức trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt nó, giơ cao cánh tay, khóc giống lên, tìm được rồi, tìm được rồi. Ta đã tìm được Tiên Tuyền. Lão thân thực sự có nằm mơ cũng nghĩ không ra, đời này ta lại có được cơ hội tiến vào sâu trong nơi được Phệ Linh Hào thủ hộ. Trời ơi, lão thân mới thực sự là người có được tiên duyên a. Khóc một hồi xong, lão yêu bà lại kích động đứng lên, xắn hai tay áo, như thể sắp dùng hai tay bốc nước lên rửa mặt. Đột nhiên, có tiếng cười nhạt truyền đến, ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải là tiên duyên của ngươi, bỏ đôi tay bẩn của ngươi ra đi. Nhất Chi Hoa ngẩn người, quay nhìn lại, nhìn thấy Chỉ Bích Giao ở tại bên cạnh, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, tức thì giật mình. Khẩn trương lui về phía sau mấy bước, lại nhấc tay áo lên che nửa khuôn mặt, ngươi không phải đã bị sụp đổ chôn vùi rồi sao? Chỉ Bích Giao không để ý tới, ép hỏi, ngươi không phải đã bị tên gia hỏa mặc áo khoác đen bắt đi rồi sao? Tại sao lại xuất hiện một mình ở nơi này? Nhất Chi Hoa run giọng đáp, lòng đất sụp đổ quá dữ dội, bọn họ không quan tâm nổi ta, ném ta lại trong lúc hỗn loạn. Chỉ lo bỏ chạy, tiểu yêu hơi tinh thông độn thuật, có thể luồn lách qua giữa các khe hở tảng đá chui qua. Chỉ Bích Giao hỏi tiếp, người làm sao lại có biện pháp tìm được tới nơi này? Nhất Chi Hoa giấu mặt ở phía sau tay áo, lo lắng lắc đầu, tiểu yêu cũng không có biện pháp gì, chẳng qua là từng ngửi được tiên khí. Có khắc sâu ấn tượng với tiên khí, trong lúc tình cờ lại ngửi được ở đây có tiên khí, cho nên lần theo mùi vị để tìm tới đây. Chí Bích Giao nở nụ cười, hỏi, vậy thứ này rốt cuộc là uống, hay là tắm rửa? Nhất Chi Hoa, tiểu yêu nghe nói là dùng để tắm rửa. Chí Bích Giao ngẩng đầu nhìn hai chữ Thiên Tuyền khắc trên vách đá, lại quay nhìn vũng chất lỏng màu xanh ngọc trong cối đá. Hai mắt lần nữa lấp lóe nét dị dạng, hỏi, đây là Tiên Tuyền sau khi tắm rửa có thể được trường sinh ư? Nhất Chi Hoa đột nhiên bỏ tay áo xuống, vội vàng áp sát vào cối đá và nói, không biết thật giả, e rằng tổn thương đến quý thể, cao nhân cứ để cho tiểu yêu tới thử trước một lần giúp ngài phân biệt thật giả. Cút ra. Chí Bích Giao mắng một tiếng, trực tiếp vung tay áo quét nó bay ra ngoài mấy trượng, chỉ với số lượng cỡ chừng chậu rửa mặt ở trước mắt. Làm sao có thể chia sẻ với người khác, đặc biệt còn là một con yêu quái như thế này. Về phần thật giả, cô ta nhìn khung cảnh sán lạn, lung linh như mộng ảo nơi này. Căn cứ vào tình huống sau khi bọn họ tiến vào tiên phủ này để phán đoán, chắc hẳn không có kẻ nào kịp tới lòng đất này để làm ra đồ giả như thế này. Nhất Chi Hoa vừa lăn vừa bò đứng lên, có vẻ sợ đến quá sức, vâng vâng dạ dạ đáp lời mắng của đối phương, rồi định cút ra ngoài giữ mạng. Nhưng Chỉ Bích Giao lạnh lùng quét mắt nhìn tới, làm sao có thể để cho nó bộc lộ tin tức, đột nhiên cách không đánh ra một chưởng. Với tu vi của cô ta, Nhất Chi Hoa chỉ có cảnh giới cao võ, làm sao có thể chống lại được, nó dùng hết toàn bộ tu vi cũng không thể ngăn cản được một kích. Bụp. Nhất Chi Hoa không kịp phát ra bất kỳ một tiếng kêu thảm nào, tứ phân ngũ liệt ngay tại chỗ, rất nhanh liền hiện ra nguyên hình, biến thành một đám bụi gai tan nát thành mảnh nhỏ. Nhất chiêu diệt sát xong, ánh mắt Chỉ Bích Giao quay trở lại chất lỏng tỏa sáng màu xanh ngọc trong cối đá. Lúc này mới chân chính bộc lộ ra bộ dạng cực kỳ vui mừng, mừng đến run rẩy, không nghĩ tới mình lại có được cơ duyên lớn như vậy. Tuy nhiên cô ta vẫn còn chưa đến mức hoàn toàn mất khống chế tâm tình, cô ta biết những người khác cũng đang tìm kiếm tiên tuyền, để lâu dài e rằng đêm dài lắm mộng. Trước tiên, cô ta vươn ngón tay vào trong chất lỏng màu xanh ngọc, thử xem có điều gì khác thường hay không, khi cảm thấy không sao. Cô ta lại rất nhanh quan sát xung quanh một vòng, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nhanh chóng cởi sạch không còn một mảnh, da trắng trẻo mịn màng như ngọc. Cơ thể đầy đặn, với những đường cong nổi bật, vóc dáng thướt tha uyển chuyển, đáng tiếc không có ai thưởng thức cảnh xuân này, chỉ có tự cô ta tự khen chính mình. Cô ta thi pháp khua tay vẫy một cái, chất lỏng xanh ngọc trong cối đá bay lên thành một dòng, dội xuống đỉnh đầu cô ta, rồi chảy xuôi xuống, rất nhanh liền hình thành một tầng mỏng manh, bao bọc cả người cô ta vào trong đó. Thực sự là lượng tiên tuyền này có hạn, muốn tắm rửa thì đây là một biện pháp rất tốt. Mà khi tiên tuyền đã bao phủ toàn thân cô ta, tại thời điểm cô ta hơi nhắm mắt cảm nhận, trong đống bụi gai cách ngoài 10 trượng đột nhiên trồi lên một đám ánh sáng trắng. Hiện ra lặng yên không một tiếng động, rồi lại lặng yên lóe lên biến mất tại trong đường đi tới. Chỉ Bích Giao ở trong lớp chất lỏng bao phủ không hề phát hiện. Một nơi khác ở sâu dưới lòng đất, đám người Diễu Khánh cũng đang tiếp tục tiến tới trước tìm kiếm. Trên tay bọn hắn đều cầm huỳnh thạch, chỉ có Hướng Lan Huyên khoanh tay đi tay không theo ở phía sau quan sát bọn họ. Trong lúc đang đi tới, Hướng Lan Huyên đột nhiên vung tay áo tung ra một luồng kình phong phất tới mấy người phía trước. Đám người Diễu Khánh lập tức quay đầu lại, nhìn nàng với vẻ mặt không hiểu. Hướng Lan Huyên không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, biểu thị có người đang đến, ra dấu cho bọn hắn tắt ánh sáng trên tay. Mấy người âm thầm dùng mình, nhanh chóng làm theo, rất nhanh, tất cả liền chìm vào trong bóng tối. Hướng Lan Huyên thi pháp mang theo bọn họ nhẹ nhàng lướt đến kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1143, đừng đụng vào, 1. Cả nhóm đi đến, một không gian đột nhiên rộng rãi, Hướng Lan Huyên mang theo mấy người bay đến một chỗ lõm phía trên, ẩn nấp ở đó, âm thầm chờ đợi. Diễu Khánh nhỏ giọng hỏi, là đám người Thiên Vũ sao? Hướng Lan Huyên, không giống tiếng bước chân của bọn họ, đừng có ồn ào, đang đi về phía này. Thể hiện cho hắn không nên hỏi nhiều, chỉ cần chờ đợi nhìn xem là được. Không bao lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, chủ yếu là bởi vì không gian dưới lòng đất này quá yên tĩnh, chỉ cần có một chút xíu âm thanh là rất dễ dàng để nghe được. Theo sự xuất hiện của một đốm ánh sáng nhỏ màu lam nhạt, một bóng người từ cửa hàng đi ra, dựa vào chút ánh sáng đó. Mấy người không cần phải tập trung nhìn kỹ, liếc mắt liền nhận ra đó là lão yêu bà Nhất Chi Hoa bị Thiên Vũ bắt đi kia. Mấy người theo dõi ở phía trên quay mặt nhìn nhau, Hướng Lan Huyên cũng chớp chớp mắt có phần kinh ngạc. Nhìn thấy lão yêu bà có vẻ đang tìm thứ gì đó, mọi người liền kiềm chế lại, không có hành động vội vàng. Lão yêu bà hết nhìn đông tới nhìn tây, trên tay chỉ có một chút ánh sáng, không nhìn thấy được bao xa, chẳng mấy chốc lão yêu bà đã băng qua không gian rộng lớn này, đi vào trong lối đi phía đối diện. Hướng Lan Huyên vốn định một mình đi theo nhìn xem, nhưng lo lắng đám gia hỏa bên cạnh xảy ra chuyện, nên quyết định thuận tay mang theo. Một nhóm người chân không chạm đất, lơ lửng trôi đi giống như những bóng ma, lặng yên không một tiếng động bồng bềnh theo ở phía sau Nhất Chi Hoa. Lại một lần nữa làm cho mấy người Diễu Khánh cảm nhận được cao thủ chân chính là như thế nào. Đương nhiên, ngay cả là cao thủ cấp bậc tiên nhân chân chính bọn hắn cũng từng thấy qua. Khi Nhất Chi Hoa đi tới một chỗ ngã rẽ thì nó lại dừng lại, ngửi ngửi và cất tiếng lẩm bẩm, tiên khí ở phía này, phía bên này. Vừa nói vừa đi vào con đường bên trái, lẻ loi một mình, quần áo tả tơi, miệng lẩm bẩm. Tiếp tục đi tới trước một hồi, cuối con đường phía trước xuất hiện vùng ánh sáng lam nhạt sán lạn, nó rõ ràng cực kỳ mong chờ, cất bước chạy về phía ánh sáng. Sau khi xông vào khu vực ánh sáng, đây lại là một chỗ không gian trong lòng đất tràn ngập ánh sáng lam nhạt mộng ảo, tương tự như hai nơi xuất hiện lúc trước. Trong hẻm núi cũng trồng chất như núi những đống cát màu lam nhạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong đó cũng có hai chữ thiên tuyền. Hai chữ này khắc trên một cái thạch đôn thiên nhiên hình dạng bất quy tắc, và bên trong khe lõm trên đỉnh thạch đôn cũng có một vũng chất lỏng xanh ngọc rực rỡ. Cảnh tượng diễn ra không có gì khác với lần trước nhìn thấy Thiên Tuyền, Nhất Chi Hoa mừng như điên tung người nhảy vọt đến, chạy đến trước thạch đôn. Đối diện với vũng chất lỏng xanh ngọc, kích động đến mức trực tiếp quỳ gối trước nó, giơ hai tay lên cao, khóc nói, đã tìm được rồi, ta đã tìm được rồi, ta đã tìm thấy Tiên Tuyền. Lão thân thực sự có nằm mơ, cũng không ngờ được, ta vậy mà lại có cơ hội tiến vào sâu trong nơi Phệ Linh Hào thủ hộ. Trời ơi! Lão thân mới thực sự là người có được tiên duyên a. Khóc sướt mướt một hồi, nó lại bắt đầu kích động sắn hai tay áo, định nhúng tay vào trong chất lỏng màu xanh ngọc để sử dụng, nào ngờ bên tai lại truyền đến một tiếng bụp. Lão yêu bà vừa quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp thấy rõ là chuyện gì thì đã hét thảm lên một tiếng a, rồi bay ra ngoài. Nó đã bị đá bay. Nam Trúc bay cước tung ra một cước, rơi xuống tại trước thạch đôn, nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa rơi xuống trên mặt đất, hung dữ nói, vật của tiên gia, há là tiểu yêu như ngươi có thể mơ ước sao? Quả thực là không biết sống chết. Trừ Hướng Lan Huyên ra, mấy người còn lại đều phi thân rơi xuống tại trước thạch đôn, nhìn chất lỏng phát sáng trên đỉnh thạch đôn, hai mắt tỏa sáng. Hướng Lan Huyên thì mặt đầy vẻ khó thể tin nổi, ngây người tại chỗ, có thể nói là kinh ngạc sửng sốt, chậm rãi quan sát không gian nơi đây. Sau khi khôi phục lại tinh thần, nàng mới bay vọt đến bên cạnh mấy người, cùng nhau quan sát vũng tiên tuyển kia. Nhất Chi Hoa ngã sõng xoài trên mặt đất, run rẩy giơ tay áo che mặt lén nhìn mấy người, có vẻ rất sợ hãi. Nam Trúc chất vấn, lão yêu bà, ngươi không phải đã bị Thiên Vũ bắt đi sao? Tại sao lại một mình chạy tới nơi này? Nhất Chi Hoa buồn bã nói, trong lòng đất bị sụp đổ rất dữ dội, bọn họ không quan tâm nổi đến ta, ném ta lại trong lúc hỗn loạn. Chỉ lo tự mình chạy đi, tiểu yêu hơi tinh thông độn thuật, có thể luồn qua khe hở giữa những tảng đá để chui thoát ra ngoài. Mấy người thoáng nhìn nhau, cảm thấy quả thực có khả năng này, mấy người bọn hắn cũng đã bị Chí Bích Giao vứt bỏ. Dữ Khánh đưa ra nghi vấn tiếp theo, Nhất Chi Hoa, ngươi lại biết được tiên tuyển ở nơi này sao? Nhất Chi Hoa vội vàng sợ hãi che mặt lại, không biết, không biết, tiểu yêu thật sự không biết. Chỉ là tiểu yêu từng có duyên ngửi được tiên khí, có ấn tượng khắc sâu đối với tiên khí. Vô tình lại ngửi thấy ở đây có tiên khí, lần theo mùi tìm kiếm thì đến đây. Tiên khí? Dữ Khánh cau mày. Nam Trúc cũng kỳ quái hỏi đồng bạn bên cạnh, tiên khí là thứ quỷ gì? Bọn hắn cũng là người từng gặp qua cấp bậc tiên nhân, cũng từng có dây dưa vôi cấp bậc đó, nhưng thật sự không biết làm sao để ngửi được tiên khí. Tuy nhiên, câu trả lời đó quả thực phù hợp với hành vi đánh hơi tìm đường của lão yêu bà, bọn hắn không biết, không có nghĩa là yêu tu sinh sống tại nơi này cũng không biết. Sau khi đại khái đã biết được là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều về chuyện đó, đã dò hỏi được thông tin đại khái. Sự chú ý của bọn hắn lại nhanh chóng quay trở lại vũng chất lỏng phát sáng xanh ngọc kia, một loại khát khao bức thiết khiến người ta khó thể bình tĩnh chậm rãi suy nghĩ kỹ. Hắn thậm chí còn không rảnh quan tâm tới đống cát chứa đựng linh khí màu lam nhạt chất thành đống ở xung quanh. Tiên tuyền ở trước mắt chính là hiện thực, đối mặt với hiện thực thì phải chấp nhận hiện thực. Nam Trúc ngửi ngửi chất lỏng màu xanh ngọc đó, gã ngửi thấy một mùi thơm, rồi bất chợt vung hai tay làm động tác ước lượng dung lượng bên trong chậu. Lại quay nhìn mấy người tại đây, gãi gãi má nói, tắm rửa tiên tuyền, tắm rửa. Chỉ có ít như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, chia như thế nào? Lời này đã nhắc nhở Dữ Khánh, hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn Hướng Lan Huyên đang lộ ra sự hưng phấn trong ánh mắt. Thầm nghĩ, có vị này ở đây, còn chia cái rắm, người ta đồng ý chia sẻ với ngươi ư. Chuyện này có liên quan đến ẩn tật trong cơ thể bọn hắn, hắn nhanh chóng nghĩ cách để xem làm sao có thể thuyết phục được Hướng Lan Huyên. Hướng Lan Huyên với ánh mắt lộ rõ sự hưng phấn, nhưng không đến mức không hề hỏi thật giả đã trực tiếp sử dụng, ít nhiều vẫn hỏi một câu nghi vấn. Các ngươi xác định đây là tiên tuyển chứ? Xét về sự hiểu biết đối với tiên phủ, nàng tự nhận không thể so được với mấy người Dữ Khánh. Nhất Chi Hoa ngã trên mặt đất lăn người đứng lên, vội vàng đi tới, tiểu yêu tình nguyện giúp chư vị cao nhân thử xem thật giả. Đôi mắt toát ra vẻ cực kỳ khát vọng, nhưng trước mắt chợt hoa lên, Nam Trúc trực tiếp vung nắm đấm đánh ra, nện lên trên mặt lão yêu bà. Dầm, Nhất Chi Hoa bị một quyền hạ gục ngay tại chỗ. Nam Trúc không có dễ dàng buông tha, đi tới lại nhấc chân tung mấy cú đá vừa mắng, nhát gan sợ chết, lại còn dám có một bụng tâm tư. Ngươi cũng xứng khinh nhờn tiên tuyển ư, ngươi xứng ư, Sở dĩ có một trận đánh dữ dội này là bởi vì có liên quan đến chiếc hắc hồ lô bên hông gã. Đương nhiên cũng là đang bắt nạt kẻ yếu, gặp phải cường giả gã chỉ có thể nén giận. Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi cường giả là bản tính của con người. Nhìn thấy Nhất Chi Hoa bị đánh kêu gào thảm thiết, Diễu Khánh không có ý định ngăn cản, lúc trước hắn đã muốn giết chết Nhất Chi Hoa. Hướng Lan Huyên chợt lên tiếng ngăn cản, nói, đủ rồi đó, giữ nó lại giúp chúng ta hiểu rõ tình hình nơi đây hữu dụng hơn. Lúc này Nam Trúc mới dừng tay lại, còn Nhất Chi Hoa miệng phun ra máu tươi xanh lục thì đã là hơi thở thoi thóp. Trong ánh mắt vô lực của lão yêu bà nhìn về phía Nam Trúc rõ ràng có vẻ không hiểu, không biết vì sao người này lại không thân thiện với mình như thế. Sự chú ý của mấy người lại rất nhanh tập trung vào vũng chất lỏng xanh ngọc kia. Hướng Lan Huyên đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói, theo logic, hoàn cảnh nơi này chắc hẳn không phải là tạm thời làm giả ra. Mục Ngạo Thiết đột nhiên tiến tới, để ta thử xem. Y duỗi một ngón tay tới, chậm rãi đưa vào trong chất lỏng màu xanh ngọc đó. Không có ai phản đối hành động của y, ít nhất mấy người Diễu Khánh là sẽ không cho rằng y muốn chiếm lợi, hoặc ít nhất bọn hắn cảm thấy để cho y chiếm lấy chút lợi này cũng không phải là chuyện gì to tát, thái độ hoàn toàn khác hẳn đối với Nhất Chi Hoa. Đương nhiên, cũng là vì bọn hắn không cho rằng sẽ có nguy hiểm gì, lý lẽ cũng giống như Hướng Lan Huyên đã nói, cảm thấy nơi này không thể là giả. Đột nhiên, một tay từ phía sau vươn tới, có người tiến đến, một tay vỗ vỗ vào vai Mục Ngạo Thiết. Chương 1144, đừng đụng vào, 2. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tới, phát hiện không phải là ai khác, chính là Hướng Chân, người vẫn luôn trầm mặc ở một bên, rõ ràng có thể thấy đó là động tác ngăn cản Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết cũng quay đầu lại nhìn gã ta, đang dùng ánh mắt để dò hỏi gã có ý gì. Tất cả mọi người đều muốn biết gã ta có ý gì, ngay cả Nhất Chi Hoa khóe miệng dính máu, nằm thoi thóp trên mặt đất cũng ngước đầu chờ đợi, nhìn chằm chằm phản ứng của Hướng Chân. Hướng Chân khẽ lắc đầu với Mục Ngạo Thiết, giọng bình tĩnh và kiên định, đừng đụng vào, không nên đụng vào tiên tuyền này. Vừa nghe lời nói này, Nhất Chi Hoa đột nhiên khẽ nhíu mắt, sau đó lại nhấc tay áo che mặt, chỉ để lộ ra một con mắt quan sát tình hình. Mục Ngạo Thiết lập tức thu tay lại, xoay người nhìn gã ta, hỏi, vì sao? Hướng Chân nhìn quanh mọi người, biết rõ mọi người đều có nghi vấn như vậy, gã ta do dự một hồi, sau đó đưa tay đẩy Mục Ngạo Thiết ra, hất hất cằm ra hiệu về phía hai chữ thiên tuyền trên thạch đôn, hai chữ này dường như vừa mới được khắc ra. Hả? Mọi người đồng loạt chuyển rời ánh mắt nhìn tới, nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, quan sát kỹ càng. Không nhìn kỹ không biết, nhìn kỹ giật nảy mình, quả thực lộ ra khả nghi, vốn thích tái máy, Nam Trúc đưa tay sờ sờ vào trong vết lõm của chữ viết. Gã vậy mà còn sờ ra được bụi đá mới tạo ra, gã nhấc đầu ngón tay lên cho mọi người nhìn thấy, mọi người đều không nói nên lời. Đừng nói là giả đã quá rõ ràng, ít nhất trong tình huống bình thường là khó có thể lừa gạt được bọn hắn, nhưng bọn hắn bị ma quỷ ám ảnh cho nên căn bản không có chú ý tới. Hai chữ thiên tuyền này là mới được khắc ra cho người ta nhìn, nói cách khác là cố ý làm ra cho bọn hắn thấy, vậy tiên tuyền này còn đáng tin được nữa sao? Còn có cả kẻ dẫn bọn hắn đến xem. Một nhóm người trong nháy mắt liền tỉnh lại, dồn dập quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhất Chi Hoa. Nhất Chi Hoa cũng đang nhìn bọn hắn, trong ánh mắt có cảm giác như đang nhìn quái vật, cảm thấy mấy người này có chút không hợp với lẽ thường. Đã đi đến nơi đây, không chỉ không tỏ ra muốn độc chiếm tiên tuyền thì thôi, vậy mà còn có thể bình tĩnh đi quan sát xem kiểu chữ thật hay giả. Chợt nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, nó mới ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng rụt mặt lại giấu sau tay áo, thân thể run rẩy, run giọng, nói, ta không biết gì cả, không biết tổ tông nhà ngươi. Nam Trúc chửi ầm lên đồng thời đấm một quyền vào tay áo đang che mặt, sau đó túm tóc nó lên tung ra một trận tát tai dữ dội, đổ giả tạo mà ngươi còn ngửi ra được tiên khí. Để ta cho ngươi ngửi tiên khí, ta cho ngươi ngửi, ta cho ngươi ngửi. Trong tiếng gầm gừ, Nhất Chi Hoa tựa như chịu không nổi nữa, nó kêu gào thảm thiết, chư vị cao nhân. Nếu như các ngươi cảm thấy là giả, cũng không mất mát gì, vậy thì nhường tiên tuyền giả này lại cho tiểu yêu đi. Diễu Khánh nhấc tay ra hiệu cho Nam Trúc ngừng tay, sau đó nhìn chằm chằm bộ dạng vô cùng thê thảm của lão yêu bà, nói, Nhất Chi Hoa, thành thật nói ra sự thật đi. Chúng ta có thể tha mạng cho ngươi, nếu không chính là ngươi đang tìm cái chết. Nhất Chi Hoa thảm thiết khóc giống lên, ta thật sự không biết gì cả à. ta thực sự là ngửi mùi để tìm tới đây à? Chư vị cao nhân, thả tiểu yêu ra đi, tha cho tiểu yêu đi. Dữ Khánh nhìn về phía Hướng Lan Huyên, nhìn thấy Hướng Lan Huyên đã thi pháp nâng khối chất lỏng màu xanh ngọc đó lên lơ lửng trong không trung. Đến gần quan sát đáy cối đá, không nhìn thấy có nguồn suối, nhưng không dám xác định chất lỏng này có phải là theo năm tháng lâu dài từ trong đá thấm ra hay không. Và cũng không dễ để xử lý chất lỏng màu xanh ngọc này, vì vậy nàng lại thi pháp trả về chỗ cũ. Dữ Khánh quay đầu lại ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết lập tức nắm lấy cỗ tay của Nhất Chi Hoa, tách một ngón tay của lão yêu bà ra, trực tiếp vặn gãy. A! Nhất Chi Hoa cất lên tiếng hét thảm thiết thê lương. Theo tiếng kêu gào thảm thiết của lão yêu bà, Mục Ngạo Thiết bẻ gãy từng ngón tay của nó, thấy nó chết sống vẫn không chịu nhận dưới sự ám chỉ của Dữ Khánh. Y không chút do dự ra tay nặng hơn, vặn gãy từng cái tứ chi của nó, tiếng kêu cực kỳ thê thảm vang vọng trong không gian dưới lòng đất này. Cách xử lý này chính là đang dần đẩy người đến cái chết. Dữ Khánh quả thực không định cho lão yêu bà này sống sót, nếu thú nhận thì thôi, không thú nhận thì nhân cơ hội này lấy mạng nó. Trong tiếng gào thét, Nhất Chi Hoa lặp đi lặp lại rằng mình thực sự bị oan, thực sự không biết được gì, vân vân, nhưng nó không thể giành được bất kỳ sự thương xót nào. Hướng Lan Huyên nhìn thấy, cau mày nhắc nhở một câu, giữ lão yêu bà này lại còn có tác dụng. Dữ Khánh lập tức xoay người lại khuyên can nàng, đại hành tẩu, với bộ dạng nhát gan đó của nó, nếu bị tra tấn như vậy, cho dù là thật sự không biết, nó cũng sẽ vu oan giá họa, nhưng đến bây giờ nó vẫn chịu đựng thà chết không nhận, rất đáng khả nghi, giữ lại yêu này, ngài xác định còn có thể tin được lời của nó sao? Nghe nói như thế, nghĩ tới bộ dạng nhát gan sợ chết của Nhất Chi Hoa, so với cảnh trước mắt, quả thực rất đáng khả nghi. Nếu lời nó nói là thật, nơi đây không chỉ có một mình nó là yêu tu, chúng ta có thể tìm kẻ khác để tìm hiểu tình huống. Nếu như là nói dối, cứng đầu không nhận, cần gì phải khách khí. Dữ Khánh vừa thuyết phục, rồi lại nghiêng đầu ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết đừng có ngừng lại, tiếp tục đẩy tới chết. Hướng Lan Huyên không khỏi trừng mắt liếc hắn, phát hiện thấy tên này thực sự tàn nhẫn vô tình, nhưng có khi lòng dạ cũng rất đàn bà. Nhất Chi Hoa vẫn một mực thà chết không nhận, then chốt là trong lúc nhất thời nó không biên ra được lời nói dối hợp lý. Bọn hắn cũng không cho nó có nhiều cơ hội để suy nghĩ, keng. Kiếm quang ra khỏi vỏ, Nhất Chi Hoa theo tiếng ngã xuống đất. Nhận thấy lão thập ngũ muốn đẩy lão yêu bà vào chỗ chết, Nam Trúc trực tiếp vung kiếm chém nó làm đôi. Vừa chém ra hai nửa, tiếng kêu thảm thiết của Nhất Chi Hoa cuối cùng ngừng lại, thân thể tàn phế nằm trên mặt đất nhanh chóng hiện ra nguyên hình, biến thành một bụi gai cổ thụ tàn tạ sứt mẻ. Nam Trúc phẫn nộ thu kiếm, Hướng Lan Huyên nhướng mày hỏi, tại sao ta có cảm giác như các ngươi muốn nóng lòng diệt khẩu vậy chứ? Dữ Khánh cười khổ nói, đại hành tẩu nói lời này, chắc hẳn hắn hoàn toàn không biết gì về chúng ta có gì phải diệt khẩu. Nó thà chết không chịu nhận, lại không trông chờ nó giúp được gì, không cần lãng phí thời gian với nó, giữ lại cũng vô dụng. Hướng Lan Huyên hừ một tiếng, không tiếp tục bám lấy việc đó, ánh mắt lại dán chặt vào hai chữ kia, đưa ra nghi vấn, nhất thời làm giả ra, ai làm? Trong số những người biết chuyện cùng đi với chúng ta, trong thời gian ngắn, không ai có năng lực làm ra khung cảnh huyền ảo quy mô như vậy ở trong lòng đất này. Nhất Chi Hoa biết chúng ta đi tìm Tiên Tuyền, nhưng phần lớn thời gian nó đều ở bên chúng ta, trong thời gian ngắn tách ra, nó có thể làm ra được cảnh tượng này ư. Nàng nhìn về phía Dữ Khánh, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng đưa ra phán đoán. Kẻ có thể làm ra khung cảnh giả tạo này rất không đơn giản, có khả năng chúng ta đã bị đại phiền toái nào đó theo dõi rồi. Dữ Khánh trầm mặc, trước tiên thử xem thứ này đến cùng là cái gì. Nam Trúc bỗng nhiên phá vỡ yên lặng, nhặt lên một phần thi thể của Nhất Chi Hoa trên mặt đất, trực tiếp chọc vào trong chất lỏng phát sáng màu xanh ngọc kia, khuấy khuấy, định khuấy lên nghiên cứu một chút. Kết quả chưa khuấy được mấy cái, thì đã xảy ra chuyện, đoạn bụi gai mà gã đang cầm đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng, mọi người giật mình. Ánh sáng trắng phóng ra nhanh chóng lơ lửng trên không, phát ra giọng nói ong ong tức giận của một người đàn ông, mập mạp chết tiệt, sau này ta sẽ khiến ngươi uống cho đủ. Ngước đầu lên nhìn, Nam Trúc trợn mắt há mồm, nhìn bụi gai trong tay, đã ý thức được gì đó, đối phương có thể là định chờ cho bọn hắn rời đi rồi mới hiện thân, là không muốn để cho bọn. Hắn nhìn thấy, kết quả có thể là vì rất không thích chất lỏng màu xanh ngọc đó mà bị gã thuận tay ép nó xuất hiện, gã cất tiếng lẩm bẩm, cái quái gì thế này. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1145, Hứa, 1. Không ai có thể trả lời cho gã đó là thứ gì. Bạch Quang thấy đã bị bộc lộ, không có ý định ở lại nữa, cất một tiếng hừ lạnh rồi lóe lên. Hướng Lan Huyên đang nhìn chằm chằm quan sát thấy vậy thì không chịu dễ dàng buông tha, nàng phất tay cách không chụp tới, một luồng pháp lực cường đại tràn ra, muốn khống chế nó lại. Nhưng mà pháp lực bình thường hoàn toàn không thể hạn chế luồng bạch quang đó xuyên qua, chỉ thấy bạch quang lóe lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể ngăn cản được. Nó rất dễ dàng lóe lên rồi biến mất, Hướng Lan Huyên cũng không cảm giác được có bất kỳ va chạm nào, nàng kinh ngạc nhìn theo. Hiện trường yên tĩnh một lúc, sau đó nàng cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn đám người Diễu Khánh dò hỏi, đó là thứ gì? Dù sao mấy người này thường có tiến vào tiên phủ. Diễu Khánh nhún vai, giang ra hai tay, tỏ ý không biết. Hướng Lan Huyên nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu như bọn hắn biết được, thì đã không xảy ra tình huống như thế. Nam Trúc nhìn thi thể Nhất Chi Hoa trong tay mình, cất tiếng lẩm bẩm tự nói, vận may của ta tốt như vậy sao? Chính gã cũng không nghĩ tới, chỉ tùy tiện nhặt lên một cành bụi gai, lại trùng hợp là cành có ẩn giấu thứ khác, gã cảm thấy dường như mình đã đắc tội thứ gì đó kinh khủng. Diễu Khánh nghe vậy thì khó chịu nói, ngươi gọi đó là vận may ư? Đó là bàn tay thối, thấy cái gì cũng muốn động vào, vận may của ngươi không tốt thì không người nào có vận may tốt. Nếu không có đụng đâu sờ đó, tự nhiên sẽ không sờ phải, cứ đụng chạm lung tung như vậy, rõ ràng dù tốt hay xấu, xác suất đụng phải đều sẽ rất cao. Gã vậy mà còn không biết xấu hổ nói rằng vận may của mình tốt. Hắn có phần tiếc rèn sắt không thành thép, nói hoài mà không được, lỡ như có nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ. Nam Trúc nghe nói vậy thì cũng có chút bối rối, nhanh chóng vung tay ném bụi cây đi và không quên nhắc nhở. Lúc trước không chỉ một mình ta đánh đập lão yêu bà này, nghe giọng điệu của nó, hình như là muốn trả thù chúng ta. Gã có phần nghĩ tới mà sợ, không ngờ được lão yêu bà đó lại có thể là một tồn tại sâu không lường được, nghĩ đến việc lúc trước luôn luôn đánh đập người ta, gã cảm thấy lo sợ bất an. Hướng Lan Huyên, nghe giọng nói chuyện vừa rồi, hình như là giọng nam nhân. Đúng vậy, mọi người đều nghe được, nhưng suy nghĩ lại thì đều không thể lý giải đó là chuyện gì xảy ra. Tỉnh táo lại, nhìn kỹ lại thạch đôn chứa tiên tuyền kia, Mục Ngạo Thiết đột nhiên nói, đúng là nguồn tiên tuyền này được chế tạo có phần cầu thả. Lão Thập Ngũ, đáng lẽ chúng ta phải sớm nhận ra. Diễu Khánh và Nam Trúc nghe ra được ẩn ý nhắc nhở trong lời y nói, nghe vậy thì cùng nhìn đến, bây giờ nhìn lại, ai nói không phải chứ. Bọn hắn là người từng gặp địa tuyền, so sánh với hình thức của địa tuyền, tiên tuyền này quả thực quá sơ sài, địa tuyền không có khắc chữ gì để chứng tỏ. Mà ở nơi đây thì giống như rất sợ người khác nhìn không hiểu, còn cố ý khắc lên hai chữ thiên tuyền, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tin vào nó. Ai? Lão Cửu, ném hết mấy thứ này vào trong đó thử xem. Diễu Khánh quay đầu lại nói với Mục Ngạo Thiết, đồng thời chỉ đến những phần thi thể tơi tả khác của Nhất Chi Hoa, ý nói đem tất cả mấy thứ này ngâm vào trong chất lỏng màu xanh ngọc kia. Nam Trúc xua tay thể hiện không cần thiết, thứ có thể ép cho bạch quang đó phải lộ ra, không cần thử cũng biết đó không phải là thứ gì tốt. Diễu Khánh hỏi ngược lại một câu, lỡ như không chỉ có một bạch quang thì sao? Nghe được lời này, Hướng Lan Huyên dành cho hắn ánh mắt tán thưởng, phát hiện thấy chỉ cần tên này không chạm mạch, đầu óc kỳ thực cũng rất tốt, cẩn thận như cáo. Nam Trúc vỗ trán, nhận thấy đúng là như vậy, lập tức cùng với Mục Ngạo Thiết đi vơ vét chân tay gãy của Nhất Chi Hoa khuấy vào trong chất lỏng màu xanh ngọc kia. Trong lúc mấy người đang bận rộn, ánh mắt Hướng Lan Huyên lại liếc nhìn hướng chân ở một bên, sau khi hơi chút quan sát, nàng ta làm như rảnh rỗi không có chuyện gì đi đến gần, rồi cất lời khen ngợi gã ta. Ngươi rất tốt, trong lúc mọi người đều rối loạn tâm thần, chỉ có mình ngươi là không hề dao động, còn có thể bình tĩnh quan sát thấy chữ có vấn đề. Nàng ta đang thăm dò, hay nói đúng hơn là đang hoài nghi, nàng lăn lộn tại trong giới tu hành cho đến bây giờ, tự có sự nhạy cảm của riêng mình. Lúc trước nàng đã mơ hồ có cảm giác cách phản ứng của người này có gì đó không thích hợp, hiện tại thì khiến cho nàng càng thêm nghi ngờ. Đối với lời nói không phải là câu hỏi này, Hướng Chân không có hé răng, và gã ta cũng không có vẻ gì là tiếp nhận lời khen ngợi của đối phương. Trước sau vẫn giống như một khúc gỗ, khiến cho Hướng Lan Huyên thiếu chút nữa đã nổi cáu. Mà ở tại trước thạch đôn, ba sư huynh đệ bận rộn một hồi, kết quả là đã uổng phí công sức, không có ép ra được bạch quang nào nữa. Điều này làm cho vẻ mặt Nam Trúc có phần đắc ý, gã phát hiện thấy vận may của mình quả thực rất tốt. Diễu Khánh quyết đoán tìm đến hướng Lan Huyên, cất lời nhắc nhở, đại hành tẩu, Nhất Chi Hoa nói trong lòng đất này có tiên tuyền, điều này không thể tin được. Đã chứng minh được Nhất Chi Hoa có vấn đề, lời nói của lão yêu bà đương nhiên không thể tin được, hướng Lan Huyên gật đầu nói, nó đã bị bộc lộ, tiếp tục dừng lại trong lòng đất này e rằng sẽ có điều bất chắc, mau rời đi thôi. Diễu Khánh dương mắt, nhìn nàng, hỏi, chúng ta xâm nhập sâu vào trong lòng đất, phía trên đã sụp, làm sao ra ngoài? Hướng Lan Huyên liếc nhìn hắn, đùa cợt hỏi, ngươi đang cầu ta sao? Diễu Khánh chớp chớp mắt, rất muốn nhắc nhở đối phương, ngươi sở dĩ cứu chúng ta, chẳng phải là bởi vì cảm thấy chúng ta có thể vẫn còn hữu dụng sao? Tuy nhiên, hắn chỉ có thể đè nén lời này ở trong lòng, không dám nói ra, bộ dạng rất thành khẩn, gật đầu nói, còn mong đại hành tẩu rộng lòng giúp đỡ, đưa chúng ta cùng nhau thoát khốn. Hướng Lan Huyên mỉm cười, đảo mắt nhìn khung cảnh đẹp như mộng ảo ở xung quanh, rồi quyết đoán nói, đi thôi. Nàng vung tay lên, mấy người phân tán các nơi lập tức tựa như quân cờ di chuyển, không tự chủ được mà rời khỏi vị trí, tập trung lại một chỗ. Nàng phóng vút lên, ngửa mặt lên cao, tay áo cách không vung vẩy nhanh như khoái đao, phía trên đỉnh lập tức bị khoét ra một cái lỗ, đá vụn tung tóe rơi xuống. Mấy người Diễu Khánh được cuốn lên bay theo ở phía sau, một đường xuyên phá phía trên, thẳng tắp bay lên giữa những âm thanh đá vỡ âm ầm tung tóe. Cách thoát khốn này lại một lần nữa khiến cho mấy người âm thầm líu lưỡi, không nói nên lời. Chữ này hình như mới được khắc ra. Được rảnh rỗi, ô ô dần dần bình tĩnh lại rất nhiều, cuối cùng đã có thời gian rảnh rỗi đi quan sát xung quanh. Khi bay đến cây thạch trụ, cuối cùng gã phát hiện ra sự khác thường của hai chữ thiên tuyền, gã quay đầu lại báo một câu. Phượng Kim Kỳ ôm cái bình trong tay đi xem xét khắp nơi trong không gian này, nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn đến. Thiên Vũ đứng ở trên đống cát màu lam nhạt sắc, nhịn không được một tay đã nhúng vào nước trong bình đá thử nghiệm hiệu quả, nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn tới. Hai chữ này hình như mới được khắc ra, ô ô lại lớn tiếng nhắc nhở lần nữa, rõ ràng là đang kêu gọi bọn họ đến đây xem. Phượng Kim Kỳ lập tức bay tới, Thiên Vũ cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi bình, rồi bay tới. Chỉ cần chú ý quan sát, sẽ không khó để nhận ra hai chữ thiên tuyền này là cũ hay mới, sắc mặt của mỗi người đều biến đổi trở nên âm trầm và kinh nghi bất định. Bọn họ không có ngốc, chữ này là mới được khắc ra, vậy thì thứ được gọi là tiên tuyền đó, chỉ sợ cũng có vấn đề. Ba người lần lượt bay xuống, lại lần nữa nhìn chằm chằm vào cối đá đã lâu không có dấu hiệu tuôn nước ra, kiểm tra kỹ hơn. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này, bọn họ lại lần lượt nghiêng tai lắng nghe, cả ba đều nghe được âm thanh ầm ầm truyền đến. Có người đang đánh nhau, Thiên Vũ nghi hoặc, ô ô lắc đầu, âm thanh đều đặn liên tục, rất có quy luật, không giống như là tiếng đánh nhau. Tiếp tục lắng nghe một chút, bọn họ phát hiện thấy động tĩnh rõ ràng là càng ngày càng xa, Thiên Vũ khẽ nhếch mày, tại đào hướng lên trên, hẳn là có người đang rời đi. Ba người lại quay nhìn cây cột đá kia, nhìn cối đá, rồi nhìn cái bình. Đá trong tay, mặc dù đã ý thức được tiên tuyền này rất có thể có vấn đề, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cho nên bọn họ không thể dễ dàng vứt bỏ thứ mình cầm trong tay. Cuối cùng, ba người đều cầm theo bình đá, lóe lên, bay đi. Bọn họ lần theo phương hướng phát ra âm thanh để tìm kiếm. Chương 1146, Hứa 2. Được bao bọc trong chất lỏng phát sáng màu xanh ngọc, Chí Bích Giao thỉnh thoảng lại vặn vẹo thân thể, rồi bỗng nhiên, cô ta trở nên yên tĩnh, chất lỏng bao bọc để lộ đầu cô ta ra, trên mặt xuất hiện không ít những chấm đỏ nhỏ hơn cả hạt vừng. Sau một lúc lắng nghe, cô ta cũng nhận ra được là có người đang rời đi, sau một hồi suy nghĩ, cô ta thi pháp tạo ra một cái bình đá, chứa chất lỏng xanh lục bao bọc trên người vào trong đó. Sau khi đặt bình đá xuống, cô ta nhấc hai tay gãi khắp trên người, lần lượt gãi ra những vết đỏ trên da, có vẻ như rất ngứa. Cuối cùng, cô ta cố nén cảm giác khó chịu, mặc quần áo vào, quay lại nhìn chằm chằm quan sát cối đá một hồi, rồi mới ôm bình đá nhanh chóng rời đi. Trên đường đi, cô ta không ngừng gãi. Ầm, đất đá nứt vỡ, Hướng Lan Huyên mang theo mấy người lao vọt ra khỏi mặt đất, bay thẳng lên không trung. Lúc này đã là đêm tối đầy sao khắp trời. Chính bọn hắn cũng không biết rõ mình đã quanh quẩn ở dưới đó bao lâu. Không khí ngột ngạt khó chịu dưới lòng đất không thể so được với không khí trong lành bên ngoài. Sau khi xác định phương hướng, Hướng Lan Huyên mang theo bọn hắn bay về phía đội ngũ đại nghiệp ti tập trung. Nhưng khi đi đến hiện trường, nương theo ánh sáng trời sao, thoáng quan sát qua, nỗi lòng mấy người lạnh giá đi hơn nửa, dấu vết sau cơn đại chiến bộc lộ quá rõ ràng. Nhanh chóng hạ xuống kiểm tra, thi thể của Phệ Linh Hào ở khắp mọi nơi, xen lẫn trong đó là không ít thi thể nhân viên đại nghiệp ti và người của Phượng tộc. Hướng Lan Huyên lướt đi khắp nơi xem xét tình hình, tìm kiếm và kiểm kê số lượng di thể nhân sự của bên mình, nàng ta muốn biết tình hình thiệt hại nhân sự do mình mang đến. Dữ Khánh cũng kêu gọi đồng bạn của mình cùng đi tìm kiếm thi thể của Phượng tộc. Hắn không quan tâm sự chết sống của những người khác, hắn chỉ muốn xác nhận xem Phượng Tàng Sơn có chuyện gì hay không. Nếu như Phượng Tàng Sơn gặp nạn, hắn thật sự không biết trong tương lai phải làm sao đối diện với Diệp Điểm Điểm. Phía xa xa lại có âm thanh ầm ầm mơ hồ truyền đến, đám người Dữ Khánh không hiểu có chuyện gì, nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh Hướng Lan Huyên để tìm kiếm sự an toàn. Phải chăng có người còn sống sót đang kháng cự lại? Dữ Khánh hy vọng Hướng Lan Huyên dẫn bọn hắn đi xem. Hướng Lan Huyên khẽ lắc đầu, là nơi chúng ta đi ra, lại có người đang đào bới, chắc hẳn là mấy tên cùng nhau xuống đó sắp thoát ra ngoài rồi. Đợi không bao lâu, quả nhiên có mấy bóng người lần lượt bay tới, chính là ba người ô ô. Ba người, lơ lửng trên không trung đánh giá tình trạng thảm liệt trên mặt đất, Phượng Kim Kỳ giống như điên loạn rồi, hạ xuống mặt đất lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Ô ô và Thiên Vũ thì nhanh chóng hạ xuống trước mặt Hướng Lan Huyên, nhìn thấy mấy người Dữ Khánh vẫn còn sống, Thiên Vũ hơi có chút ngạc nhiên. Và khi mấy người Dữ Khánh nhìn thấy trên tay bọn họ ôm cái bình đá thì cũng nghi hoặc không biết đó là thứ gì. Có thể khiến cho loại nhân vật cấp bậc này cầm chặt không rời tay, e rằng thứ đó không đơn giản. Nhất là Hướng Lan Huyên, ánh mắt rõ ràng đang dán chặt vào thứ ở trong tay bọn họ, lộ rõ vẻ thèm muốn. Nàng ta nghi ngờ bọn họ đã tìm được bảo bối gì đó. Đã xảy ra chuyện gì? Ô ô dò hỏi. Hướng Lan Huyên, các ngươi không phải đi ra theo con đường chúng ta đã đào sao? Chúng ta mới vừa ra tới, làm sao biết được đã xảy ra chuyện gì, ra tới nơi đã thấy như vậy rồi. Nhưng còn các ngươi, cái bình ôm trên tay là thứ gì vậy? Thiên Vũ, đựng một chút cát linh khí đó đem ra. Thế nào, các ngươi không lấy một chút đem ra ngoài sao? Hướng Lan Huyên à một tiếng, mở ra ta nhìn nào. Thiên Vũ không có hé răng, chờ đợi, tự nhiên sẽ có người trả lời. Quả nhiên, ô ô trầm giọng hỏi, ngươi nói mở ra thì mở ra sao? Đồ của chúng ta, tại sao phải mở ra cho ngươi xem? Hướng Lan Huyên, nhìn một chút cũng không mất mát gì, sao ngươi phải chột dạ? Nói rất hay, nhìn một chút cũng không mất mát gì. Ánh mắt ô ô quan sát thân thể hấp dẫn đầy quyến rũ của nàng, nếu như ngươi chịu thoát y cho chúng ta nhìn xem, chúng ta cũng mở ra cho ngươi xem. Hướng Lan Huyên không có tức giận, từng bước một đi tới hôm nay, nàng đã quá quen thuộc với những lời tương tự, nhưng nàng vẫn dành cho gã một lời mỉa mai, thích ăn nói ti tiện, về sau đừng khóc là được. Ô ô không muốn đấu võ mồm với nàng, quay đầu lại nói với Thiên Vũ, nhìn xem đại tẩu có còn ở đây không. Thiên Vũ gật gật đầu, rồi cùng với gã ta đi tìm kiếm quanh hiện trường đánh nhau, và mỗi người cũng tự tìm tử thi lột y phục, quấn cái bình buộc ở trên người. Cùng lúc đó, lại có một thân ảnh băng ngang bầu trời bay đến, chính là Chí Bích Giao, khi nhìn thấy tình trạng hiện trường cô ta cũng rất giật mình. Dù vậy cô ta không có cảm xúc gì nhiều, cô ta không có người nào của mình tiến vào đây, chết đều là những người không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mấy người Dữ Khánh còn sống, cô ta cảm thấy đã nhận được niềm vui bất ngờ. Cô ta lướt tới hạ xuống trước mặt Dữ Khánh, thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt rồi. Khi ta tìm được lối ra, quay lại tìm các ngươi thì không thấy các ngươi đâu nữa, tại hiện trường cũng không tìm thấy thi thể, ta liền biết các ngươi hẳn là đã thoát hiểm rồi. Nói xong, cô ta nhịn không được lại nhấc tay gãi mặt mình. Hướng Lan Huyên tức thì phì, cười, ở bên cạnh nói với giọng điệu quái dị, nếu biết vậy, ta không cần phải làm điều thừa a, chờ ngươi tới cứu bọn hắn là được. Thám Hoa Lang, tìm nữ nhân cho mình, thật sự cần phải xem mấy người bên nhà gái là người như thế nào, có biết cái gì gọi là vật họp theo loài hay không? Chí Bích Giao chán ghét liếc nàng một cái, bộ dạng khinh thường không thèm để ý đến, nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói, ngươi là tin lời ta nói, hay là muốn nghe người ta gây xích mích ly gián? Dữ Khánh vội vàng chắp tay trả lời, ta đương nhiên là cần tới sự hỗ trợ của tiền bối. Lời này vừa là để cho Chí Bích Giao hài lòng, và cũng coi như là cho Hướng Lan Huyên một lời giải thích. Tình cảnh này, tại nơi đây, ta đều không thể đắc tội với người nào cả à. Hắn thực sự không thể đắc tội được, đi đến một bước này, đương nhiên là càng ít địch nhân càng tốt. Hơn nữa, đó còn là người sẵn lòng xuất lực bảo vệ mình, hắn tự nhiên càng không muốn đắc tội, có bệnh mới đi so đo chuyện bị người ta vứt bỏ lúc trước. Hướng Lan Huyên liếc mắt khinh bỉ, không vui nói, đồ không có khí khái. Cũng chỉ như thế, không có nói thêm gì nhiều, bọn hắn đều nhìn chăm chú vào cái bình đá trên tay Chỉ Bích Dao. Không biết mấy người đi ra sau làm trò gì, tại sao mỗi người đều ôm theo một cái bình đi ra ngoài. Dữ Khánh cất lời hỏi, Chỉ bảo chủ, cái bình đó của ngươi là cái gì vậy? Chỉ Bích Dao gãi gãi mặt, à một tiếng, không cho là chuyện gì quan trọng, cát phát sáng dưới lòng đất, có chứa đựng linh khí, không biết là thứ gì, gom góp một ít mang ra ngoài. Cách giải thích gần như không có gì khác với đám người Thiên Vũ, mấy người tức thì quay mặt nhìn nhau, lẽ nào thực sự là mình đã suy nghĩ nhiều. Hướng Lan Huyên lập tức bồi một câu, đựng thứ gì trong đó, ngươi nói cô ta mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết ngay sao. Dữ Khánh nào dám ép Chỉ Bích Dao mở ra, sau đó hắn chú ý đến động tác gãi mặt thường xuyên của Chỉ Bích Dao. Lúc đầu ở trong cảnh đêm hắn còn tưởng rằng trên mặt cô ta dính vết bẩn gì đó, về sau lại mới phát hiện cô ta đã gãi ra vết máu, lập tức kinh ngạc hỏi, Chỉ bảo chủ, mặt ngươi bị gì vậy? Chỉ Bích Dao lại à một tiếng, không có gì, trên mặt ta có chút ngứa mà thôi. Đâu chỉ bị ngứa một chút ở trên mặt, toàn thân cô ta đều ngứa ngáy, hơn nữa là càng ngày càng ngứa, chỉ là giang ở trước mặt người ngoài, cô ta không tiện gãi, cố kìm nén lại mà thôi. Nam Trúc nhịn không được chen vào một câu, Chỉ bảo chủ, đã gãi chảy máu luôn rồi, còn gãi nữa sẽ hỏng dung mạo đó. Chỉ Bích Dao nhanh chóng đưa tay sờ sờ mặt mình, nếu không ai nhắc nhở cô ta thật sự không biết mình đã gãi rách da, bởi vì cô ta không có cảm nhận được chút gì, chỉ cảm thấy ngứa mà thôi. Sau khi chính tay sờ thấy vết thương, cô ta cũng không quan tâm lắm, bởi vì cô ta cho rằng đây chắc hẳn là hiệu quả của tiên tuyền bắt đầu tác động lên cơ thể, cơn ngứa này hẳn phải là một phần của quá trình thay đổi cơ thể. Cô ta không có khả năng nói cho bọn hắn biết sự thật, chỉ hời hợt nói, không sao, về sau bôi chút thuốc là được rồi. Bản thân người ta còn không thèm để ý, đám người Dữ Khánh liền không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng Hướng Lan Huyên lại càng cảm thấy quái lạ hơn, cảm thấy tình trạng này không giống như chỉ hơi ngứa mà thôi, nữ nhân đều cực kỳ yêu quý dung mạo của mình, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1147, Cống hiến sức lực. Bên trong một chỗ không gian ánh đèn rực rỡ trong lòng đất, một hàng người với những vết thương trên thân bị một đám yêu tu phệ linh hào đã biến thành hình người đè quỳ gối trên mặt đất. Trong đó có cả Phượng Tàng Sơn trong bộ dạng vô cùng chật vật, vẻ mặt gã đầy buồn bã và không cam lòng. Tại đây, trên cơ bản đều là những người sống sót của Phượng tộc và Đại Nghiệp Ti, những yêu tu Thiên Lưu Sơn bị bắt đều sẽ bị phệ linh hào hấp thu yêu linh rồi giết chết. Tổng cộng cũng chỉ còn lại mười mấy người, đây là bởi vì chúng muốn giữ lại chút người sống, nếu không, sẽ không có một ai may mắn còn sống. Lão yêu bà Nhất Chi Hoa qua lại trước mặt mọi người, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè nhát gan lúc trước. Lúc này lão bà đã thả tay áo luôn che khuôn mặt sợ hãi xuống rồi, vẻ mặt âm u cười nhếch mép đi qua đi lại. Khi ánh mắt nhìn tới các thành viên Phượng tộc thì dường như có vẻ rất cảm thấy hứng thú. Mà những yêu tu phệ linh hào đó đều rất cung kính trước mặt lão bà, không một ai dám lỗ mãng. Lão bà đưa tay chạm vào từng người một, hình như đang cảm ứng điều gì đó. Sau khi kiểm tra kỹ mấy lần tất cả những người đang bị bắt giữ, lão bà mới lên tiếng, đem đi tách ra thẩm vấn, ta muốn biết lai lịch của bọn họ, muốn biết bọn họ vào đây bằng cách nào. Muốn biết bọn họ tiến vào đây bao nhiêu người, ngoại trừ những kẻ đánh nhau với chúng ta đây, còn có kẻ nào khác hay không, không thể để thiếu kẻ nào. Sau khi thẩm vấn xong, đối chiếu khẩu cung, kẻ nào nói dối thì giết, kẻ nào biểu hiện tốt, ban thưởng cho nó tắm rửa tiên tuyền được trường sinh. Nghe được câu nói cuối cùng, Phượng Tàng Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão bà, những người còn lại cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bọn họ không có thời gian suy nghĩ gì nhiều, Nhất Chi Hoa đã vung tay áo lên, một đám người lập tức bị kéo đi. Việc thẩm vấn một đám người thực ra sẽ càng dễ dàng tra xét được sự thật, phối hợp giữa cưỡng bức và dụ dỗ, không chờ quá lâu. Từng bản khẩu cung lần lượt được đưa đến cho Nhất Chi Hoa trong quá trình thẩm vấn, Những bản khẩu cung này được khắc lên trên ngọc thạch. Từ đây, lão bà biết được tình hình. Mình muốn biết được hình thái xã hội đại khái của thế giới, nơi mà đám người này đến. Sau khi xem hết toàn bộ khẩu cung, Nhất Chi Hoa nảy sinh hứng thú một người, đầu ngón tay gõ lên một bản ngọc thạch, đem người tên là Phượng Tàng Sơn này đến đây. Chỉ chốc lát sau, Phượng Tàng Sơn bị đẩy đến trước mặt lão bà. Nhất Chi Hoa tiến tới, đưa tay móc cằm của gã nâng lên, tinh nghịch nhìn trái nhìn phải, rồi cười âm u hỏi, là Phượng tộc A, ngươi là con trai của đương kim tộc trưởng Phượng tộc hả? Phượng Tàng Sơn mím mím môi, cuối cùng vẫn là rất biết điều trả lời, phải. Nhất Chi Hoa buông cằm gã ra, đi qua đi lại, lắc đầu nói với giọng vô hạn cảm khái, ta rất quen thuộc với đệ nhất tộc trưởng Phượng tộc các ngươi. Chúng ta ở chung rất nhiều năm, có lẽ là hơn nghìn năm a. Thật đáng tiếc, hắn lại bỏ ta mà đi rồi, đã rất lâu chưa từng gặp lại. Ta thật sự rất nhớ hắn, nằm mơ cũng muốn tìm được hắn a. Phượng Tàng Sơn ít nhiều có chút kinh ngạc. Gã không nghĩ tới vị này lại có mối quan hệ sâu xa với phượng tộc của mình như vậy, hẳn là đang nói tới vị tổ tiên đạt được trường sinh bất tử trong truyền thuyết của phượng tộc a. Lão bà dừng bước lại trước mặt gã, Nhất Chi Hoa nhìn chăm chú vào gã, hỏi, hồi đó hắn thuần dưỡng phệ linh tộc để thủ hộ phượng tộc, bây giờ ta muốn thuần dưỡng một phượng tộc để làm việc cho ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Chẳng lẽ là bởi vì có giao tình với tổ tiên mình cho nên mới chọn mình? Phượng Tàng Sơn thử hỏi, làm việc như thế nào? Nhất Chi Hoa hất đầu ra hiệu cho thủ hạ, đem tất cả mọi người đến đây. Yêu tu dưới trướng lão bà lập tức tuân lệnh rời đi, rất nhanh sau đó toàn bộ mười mấy người bị bắt đều được đưa đến, lại bị đè quỳ gối trên mặt đất. Nhất Chi Hoa nhặt lấy một vũ khí từ một góc, không biết là của ai ở đây, đưa cho Phượng Tàng Sơn. Phượng Tàng Sơn cầm vào trong tay, có chút không hiểu ra sao. Nhất Chi Hoa hất cằm ra hiệu về phía những người đó, chỉ để lại một người sống sót. Ngươi muốn giữ lại ai thì giữ lại người đó, còn những kẻ khác, cần chính tay ngươi giết chết tất cả, kể cả đồng tộc của ngươi. Như vậy, ta liền tin ngươi là thật tâm làm việc cho ta. Đám người đang quỳ dưới đất đều kinh hãi ngẩng đầu lên, đồng loạt quay nhìn về phía Phượng Tàng Sơn, không ít người hầu kết giật giật. Gương mặt Phượng Tàng Sơn co giật, một khi gã làm như vậy, để lộ ra ngoài, đừng nói là Thiên Lưu Sơn sẽ không bỏ qua cho gã. Ngay cả là phượng tộc, gã cũng sẽ không thể quay về, vô cùng tàn nhẫn chính là gã còn phải lưu lại một người sống. Suy nghĩ tới hậu quả, gã không thể không do dự. Ở đây có hơn 10 người, chắc hẳn sẽ có người nguyện ý làm việc cho ta. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể đổi một người khác thay thế ngươi. Ta vẫn giữ câu nói kia, biểu hiện tốt, ban thưởng tắm rửa tiên tuyền, để được trường sinh. Nhất Chi Hoa hời hợt nói ra. Phượng Tàng Sơn cắn răng hỏi, làm sao ta có thể tin được lời ngươi nói? Nhất Chi Hoa không chút do dự xoay người, nói với đám người đang quỳ, nếu hắn đã không tin, vậy thì chính là vận may của các ngươi. Trong các ngươi, ai tin lời ta nói, hãy kêu một tiếng, lập tức có thể thay thế hắn. Một đám người kinh hãi quan sát lẫn nhau, đột nhiên, một gã nhân viên đại nghiệp ti cao giọng nói, ta nguyện ý tin tiên trưởng. Phượng Tàng Sơn tức thì lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sải bước đi nhanh đến, phốc, một kiếm trực tiếp đâm vào trái tim đối phương, sau khi rút kiếm ra. Gã lại thuận thế vung kiếm chặt đứt cổ của người bên cạnh, sau đó lại vung kiếm lao tới người kế tiếp, đó là tộc nhân của gã, cũng bị gã đâm một kiếm cất tiếng hét thảm. Ngũ lang, Phượng A Đao quỳ trên mặt đất khàn khàn gào lên, gã là thân tín của Phượng Tàng Sơn, mặc dù muốn trợ giúp Phượng Tàng Sơn thượng vị, nhưng không có nghĩa là gã có thể chấp nhận đại khai sát giới đối với đồng tộc của mình. Ngũ lang, ngươi làm gì vậy? Ngũ lang, dừng tay. Người của phượng tộc đồng loạt kêu lên sợ hãi, gào giống giận dữ, hỗn tạp vào nhau. Phượng Tàng Sơn, đại nghiệp ti ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khi một tiếng gào lên giận dữ kết thúc, hiện trường trở nên yên tĩnh, mùi máu tanh tràn ngập, máu tươi chảy đầy mặt đất. Còn có người nằm co giật trên mặt đất, Phượng Tàng Sơn thở hổn hển. Máu đang nhỏ giọt nơi mũi kiếm trong tay. Phượng A Đao cũng thở hổn hển, hai mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Phượng Tàng Sơn, gã là người duy nhất sống sót, Phượng Tàng Sơn giữ lại tính mạng của gã. Đây cũng là chuyện trong tình trong lý, dù sao gã cũng là tâm phúc thân tín của Phượng Tàng Sơn. Tuy nhiên, Phượng A Đao vẫn là bật khóc, không biết vì lý do gì, nước mắt lặng lẽ tràn ra. Kiếm leng keng rơi xuống, Phượng Tàng Sơn cũng có phần không dám đối diện với thi thể của đồng tộc, xoay người lại đối mặt với Nhất Chi Hoa, như đang muốn hỏi, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Nhất Chi Hoa quả thực nở nụ cười hài lòng, đi đến trước mặt gã ta, giúp ta tìm một người ở trong số người tiến vào, tiên phủ hẳn là do hắn mở ra. Tìm được hắn là có thể mở ra tiên phủ, trở về thế giới bên ngoài. Ta không chỉ có thể giúp ngươi được trường sinh, còn sẽ giúp ngươi trở thành vị vua duy nhất ở thế giới bên ngoài. Lão bà nhấc tay chỉ về phía một vũng máu tanh và thi thể, đây là ban thưởng cho ngươi vì sự tận hiến với ta. Trường sinh, vị vua duy nhất ở thế giới bên ngoài. Đang thở hổn hển gấp gáp, Phượng Tàng Sơn đột nhiên nín thở, hai mắt mở to, chủ động truy hỏi, tìm ai? Nhất Chi Hoa, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tìm ra người có thể mở ra lối ra vào tiên phủ. Phượng Tàng Sơn suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, người mở ra tiên phủ hẳn là đại tộc trưởng Dã Tiên của Đại Hoang Nguyên. Hắn có tivi bán tiên cảnh giới, e rằng ta bất lực. Nhất Chi Hoa xem thường, nếu thật sự chỉ là cảnh giới bán tiên như các ngươi nói, chẳng là cái gì, ta muốn diệt hắn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, hắn rốt cuộc có phải là người đó hay không, có vì lý do gì đó mà ẩn giấu thực lực hay không? Tại trước khi chưa thể xác định đối tượng mục tiêu, ta không thể dễ dàng động thủ, nếu không hậu quả khó liệu. Ngươi không cần phải biết rõ vì sao, cũng không cần phải hỏi nhiều. Ta xem khẩu cung của các ngươi, tất cả các ngươi đều không nhìn thấy là ai mở ra tiên phủ, đều chỉ là nghe nói mà thôi, ngươi làm sao xác định được hắn chính là Dã Tiên đó. Phượng Tàng Sơn do dự nói, quả thực là chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe tên Thám Hoa Lang đó nói như vậy. Ta nghe người ta xưng hô Thám Hoa Lang với một tên để ria mép, là hắn sao? Đúng, chính là hắn. Đám người xâm nhập trong lòng đất đó, ta đều đã thăm dò hết rồi, căn bản đều không phải là kẻ giấu mặt kia. Ngược lại, tên nam tử vác đại kiếm ở bên cạnh tên ria mép, còn có tên mập đeo hắc hồ lô bên hông, hai người này rất có khả năng, hai người bọn họ. Không thể nào vậy nha, nhất là tên mập mạp đó, ta tương đối lý giải hắn, là một tên thô kịch vụng về, không có năng lực lớn như ngài nói vậy à. Thô kịch vụng về, ngươi xác định ngươi thật sự lý giải hắn sao? Ngươi có biết hắc hồ lô bên hông hắn là cái gì không? Hắc hồ lô? Chiếc hồ lô đó có vấn đề gì sao? Đó không phải là vật tầm thường, là thứ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, nhục thân này của ta có thể cảm ứng được nó không phải tầm thường. Với yêu tu thuộc loại thực vật mà nói, nó chính là trí bảo, căn bản không có khả năng là thứ có thể sinh ra tại ngoại giới trong miệng các ngươi. Người ta là chân nhân bất lộ tướng, ngươi lại dám vọng ngôn hắn là thô kịch vụng về, ta thấy là do ngươi nông cạn nha. Phượng Tàng Sơn có chút sửng sốt, không khỏi nhớ lại mọi thứ về Nam Trúc, mình thật sự nhìn nhầm quá chênh lệch như vậy sao? Tên mập mạp đó lại ẩn giấu sâu như vậy ư? Dường như ngay cả vị này cũng kiêng kỵ, chẳng lẽ mình đã bỏ sót cái gì hay sao? Sau khi lấy lại tinh thần, gã hỏi, người mà ngài tìm, ngài không biết hình dạng của hắn như thế nào sao? Nhất Chi Hoa khẽ lắc đầu, ta biết dung mạo của hắn như thế nào, nhưng hắn có thể thiên biến vạn hóa, có thể trở thành bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi. Có thể thiên biến vạn hóa. Phượng Tàng Sơn kinh hãi, đó quả thực là thần thông rồi, trong số bọn họ còn có nhân vật như vậy ư. Gã thực sự khó thể tưởng tượng nổi. Nghẹn nghẹn một hồi, gã lại hỏi tiếp, vậy ta phải làm thế nào để tìm ra hắn? Nhất Chi Hoa, không phải là chuyện gì phức tạp, nếu ta đã lựa chọn ngươi, tự nhiên có sắp xếp. Lão bà liếc mắt nhìn Phượng A Đao vẫn quỳ trên mặt đất, trừ hai người bọn ngươi cùng tên Dã Tiên chưa từng lộ diện kia ra, Phệ Linh tộc đều đã có thống kê những kẻ khác. Còn có 12 con cá lọt lưới, ta muốn ngươi dụ dỗ tất cả 12 người này đến địa diễm bảo. Khi đến đó, đích thân ta sẽ xuất thủ thăm dò. Nếu như 12 người này đều không phải, vậy thì chắc hẳn chính là Dã Tiên mà ngươi nói tới kia. Đến lúc đó ta tự có tính toán. Địa diễm bảo. Phượng Tàng Sơn trong lòng lẩm bẩm, rồi ngập ngừng nói, những người tiến vào đây, thân phận đều không tầm thường, tại trước mặt bọn họ, thân phận lời nói của ta thấp kém, bọn họ chưa chắc đã nghe ta nói. A cha của ngươi tin tưởng lời ngươi nói là được rồi, còn có ta phối hợp với ngươi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cho dù người kia trốn ở trong đó, khi được biết đích đến là địa diễm bảo, hắn cũng sẽ cùng đi theo, bởi vì hắn phong ấn một thứ quan trọng ở trong địa diễm bảo. Tại hiện trường đánh nhau, sau khi các bên lục soát, tìm kiếm qua, bọn họ đại khái đã nắm được thiệt hại quân số của phe mình, gần như là tổn thất không còn. Phía bên Đại Nghiệp Ti, Hướng Lan Huyên không tìm được Thiện Chi Nhất, phía bên Thiên Lưu Sơn cũng không tìm được Xích Lan các chủ. Phượng Kim Kỳ lục tung khắp các thi thể của tộc nhân mình, nhưng không tìm thấy con trai của mình, ông ta im lặng ngửa mặt lên trời. Dữ Khánh đứng ở bên cạnh vị tộc trưởng này, cũng rất trầm mặc, không biết trở về sẽ phải làm sao đối mặt với Diệp Điểm Điểm. Chương 1148, bỏ chạy, 1. Mọi người không để cho những người này phơi thây nơi hoang dã, mỗi nhà thu thập thi thể của nhà mình, không nhà nào tiện bỏ mặc thi thể của người trong nhà. Cũng không có một bia gì chính thức, chỉ là đánh ra một trưởng tạo ra cái hố, sau đó ném hết thi thể vào trong, săn phẳng lại. Khi mọi người bận rộn dọn dẹp sắp xong, ô ô bỗng nhiên quát lên một tiếng, ai? Mọi người nghe tiếng quay nhìn lại, sau đó nhìn thấy mấy bóng người lóe lên, lướt đến, không phải là những quái vật kia, mà là mấy người thiện chi nhất, Xích Lan các chủ và Ngân Sơn Hà. Nhìn thấy là bọn họ, mọi người dõi ánh mắt hy vọng nhìn ra phía sau bọn họ, nhưng không thấy còn có người nào đi ra. Thiện chi nhất biết bọn họ đang nghĩ gì, lên tiếng trả lời, đừng có nhìn nữa, chỉ có mấy người chúng ta cùng nhau bỏ chạy. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, chúng ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với những người khác, có lẽ lành ít dữ nhiều. Phệ linh hào quá đông, và có rất nhiều con thực lực mạnh, tốc độ bay lại nhanh, chúng ta cũng suýt chút nữa không thể thoát được, may mà gặp được một cái hồ lớn, mượn nhờ hồ nước mới thoát khỏi chúng nó. Xích Lan các chủ gật đầu với ô ô, tỏ ý đúng là như lời thiện chi nhất đã nói. Sở dĩ bọn họ lẻn quay lại đây là bởi vì lạ nước lạ cái, không biết nên đi đâu, đang muốn tìm hiểu xem mấy người trước mắt này có còn sống hay không, để tụ tập lại tăng thêm can đảm, cùng nhau thảo luận về tương lai. Về phần Ngân Sơn Hà, cũng không thẹn làm tâm phúc của Xích Lan các chủ, tại trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, Xích Lan các chủ đã liều mình dốc sức bảo vệ. Bà ta không có năng lực bảo vệ được nhiều hơn, chỉ có thể nỗ lực hết sức cứu đi một mình Ngân Sơn Hà, những thủ hạ còn lại, bà ta chỉ có thể nuốt hận phụ họ. Cho dù là như thế, trên người Ngân Sơn Hà cũng chẳng chịt những vết thương, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng. Nghe nói không có tộc nhân nào trốn thoát được cùng bọn họ, mất thêm một phần hy vọng, Phượng Kim Kỳ thần sắc buồn bã. Nghe nói mấy người này chạy thoát nhờ xuống nước, ánh mắt ô ô lấp lóe, gã ta cho rằng đã tìm được biện pháp ứng phó, cất lời hỏi, đám quái vật đó sợ nước à? Thiện chi nhất khẽ lắc đầu, không sợ nước, là bởi vì tốc độ của chúng nó ở trong nước không nhanh bằng chúng ta thi pháp chạy đi, chúng không đuổi kịp chúng ta. Đám quái vật đó có thể bay lên trời, chui xuống đất, lặn xuống nước, hơn nữa số lượng đông đúc, dữ tợn hung tàn, thực sự là đáng sợ. Ông ta nhìn xung quanh một vòng, thật sự khó thể tưởng tượng nổi, yêu tu trong giới này làm sao có thể thoát được đám quái vật này săn đuổi. Nhất chi hoa đó e rằng không đơn giản, có lẽ phải đề phòng một chút. Mấy người Dữ Khánh nhìn nhau, phát hiện thấy đúng là gừng càng già càng cay, như vậy liền đoán được rồi. Vẫn một mực ôm cái bình đá, liên tục đổi tay gãi ngứa, Chí Bích Giao thốt ra một câu, không cần lo lắng, nhất chi hoa đó đã bị ta giết rồi. Đã bị ngươi giết sao? Nam Trúc nhịn không được phản bác một câu, bĩu môi, gã rất muốn nói, ngươi không khoác lác sẽ chết ư. Vẫn là Dữ Khánh hiểu rõ gã, sợ gã nói ra điều gì không nên nói, dù sao Chí Bích Giao cũng là một trợ lực, không tiện đắc tội, vì vậy hắn đúng lúc kéo tay áo gã một cái. Dữ Khánh cũng nhận thấy lá gan của tên mập mạp này càng ngày càng lớn, khi đối mặt với loại nhân vật cao thủ này, gã cũng càng ngày càng dám tùy tiện chen lời. Hướng Lan Huyên thường nắm giữ được khá nhiều thông tin, coi như tương đối hiểu biết về Chí Bích Giao. Nàng biết Chí Bích Giao không phải là loại người khoác lác, hỏi một câu để xác nhận, ngươi xác định ngươi đã thật sự giết chết nó sao? Chí Bích Giao, chính tay ta giết, còn có thể có giả hay sao? Hướng Lan Huyên trầm giọng nói, chúng ta cũng đã giết chết một cái nhất chi hoa. Chí Bích Giao sửng sốt, nhưng bàn tay gãi ngứa vẫn không dừng lại, cất một câu nghi vấn, không thể như vậy à, ta xác định ta đã giết chết nó. Những người khác đã quen với hành động gãi ngứa của cô ta, mấy người thiện chi nhất vừa trở về lúc này mới chú ý tới. Nhìn thấy mà tê cả da đầu, phát hiện thấy vị này đã gãi trên mặt, trên cổ và da thịt lỏa lồ trên thân rịn ra đầy máu, nhưng vẫn tiếp tục. Gãi, khuôn mặt vốn xinh đẹp đã bê bết máu vì những vết xước, nhưng cô ta vẫn còn không dừng tay, nhìn thật rùng rợn. Hướng Lan Huyên, phía bên ta thì ngược lại, ta không chắc chắn đã giết chết được nó chưa, thân thể của nó đã bị đánh tan thành nhiều mảnh. Nhưng nó dường như biết một loại thuật pháp nguyên thần xuất khiếu, đã biến thành một vệt bạch quang bỏ chạy. bên bọn ta giết có khả năng chỉ là thân thể của nó. Ô lập tức hỏi vào điểm đáng ngờ, vì sao phải giết nó? Sau khi mọi người tách ra, trên đường đi, mấy người chúng ta chợt gặp lại nó, bị nó dẫn dụ đưa tới một chỗ gọi là tiên tuyền, suýt chút nữa đã trúng bẫy của nó. Hướng Lan Huyên kể lại sơ lược sự việc phát hiện hai chữ thiên tuyền là giả, khiến cho bọn nàng hoài nghi, sau đó mới biết được Nhất Chi Hoa có gian dối. Ô gương mặt co giật, hỏi, thiên tuyền đó có phải phát ra ánh sáng xanh ngọc hay không? Hướng Lan Huyên ngẩn người, đúng vậy, làm sao người biết? Ô phất tay kéo chiếc túi vải đeo trên người ra, đập vỡ chiếc bình đá đó, để lộ ra chất lỏng phát ra ánh sáng xanh ngọc, nói, chúng ta cũng tìm được một chỗ tiên tuyền. Mấy người giữ khánh nghẹn ngào, thì ra thứ mà bọn họ giữ khư khư như bảo vật đó lại là thứ gọi là tiên tuyền kia à. Cho rằng mình đã lấy được bảo vật trường sinh bất tử, khó trách lúc nào cũng đem theo sát bên người không buông tay. Đột nhiên lại có tiếng đập vỡ vang lên, mọi người nhìn tới, đó là Chỉ Bích Giao, cô ta cũng đập vỡ cái bình đá của mình, cũng bộc lộ ra chất lỏng phát sáng xanh ngọc kia. Chỉ Bích Giao đang run rẩy cầm cập bỗng nhiên cất lên một tiếng gào thê lương, hai tay ôm kín lấy khuôn mặt bị mình gãi rách bê bết máu, ngồi xổm xuống đất, không để ý đến hình tượng của mình nữa. Cô ta vốn tưởng rằng cơn ngứa này là kết quả sau khi tắm rửa tiên tuyền, cơ thể đang trong quá trình chuyển hướng trường sinh. Không chỉ cắn răng chịu đựng mà còn âm thầm giễu cợt những kẻ xung quanh vô tri, cho rằng chỉ có mình giành được lợi ích, nhưng lúc này mới biết mình đã rơi vào trong. Mới biết mình đã bị ma quỷ ám ảnh mà tự hủy dung nhan của mình, có thể tưởng tượng được mức độ hối hận của cô ta như thế nào. Đã phải rơi vào tình cảnh phiền muộn như vậy, cô ta còn bị cơn ngứa hành hạ, không thể kìm được đưa tay gãi không ngừng. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy, mọi người đều hiểu được, 8-9 phần 10 là đã ngâm vào trong cạm bẫy tiên tuyền kia. Một đại mỹ nhân lại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, quả thảm rồi. Phượng Kim Kỳ nhanh chóng ném bình đá xuống, Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Vì lo lắng cho mình, Ô trước tiên nhìn chăm chú vào bàn tay từng ngâm vào trong thứ đó của mình, cẩn thận quan sát, phát hiện thấy không có gì không ổn, gã có phần kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy, Thiên Vũ có phần mất tự nhiên mà giấu bàn tay vào trong lớp áo choàng đen. Hướng Lan Huyên âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải được Hướng Chân nhắc nhở mọi người đúng lúc, lúc đó nàng cũng bị ma xui quỷ khiến, có lẽ sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ của truyền thuyết trường sinh bất lão, đặc biệt là hai chữ bất lão. Đối với nữ nhân ở độ tuổi của nàng mà nói, hai chữ đó thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, nếu không phải đúng lúc tỉnh táo lại, sợ rằng nàng cũng đã rơi vào kết quả tương tự. Đều là nữ nhân, có lẽ là vì đồng cảm, nàng lấy thuốc giải độc tùy thân mang theo ra, cách không thi pháp đưa tới cho Chỉ Bích Giao, uống thử thuốc giải độc này xem sao, để xem có tác dụng hay không. Nàng cũng chỉ dám cách không đưa tới, không dám tiếp xúc, sợ bị lây nhiễm, bị hủy dung là điều quá đáng sợ đối với nữ nhân. Lúc này Chỉ Bích Giao mới sực tỉnh lại, cô ta biết thuốc mà Hướng Lan Huyên tùy thân mang theo tất nhiên đều là loại thuốc đỉnh cấp ở bên ngoài. Vì vậy cô ta chụp lấy nuốt vào, đồng thời cũng nhanh chóng lấy thuốc tùy thân của mình ra bôi lên vết thương bị chảy xước và nuốt thuốc giải độc riêng của mình. Đúng vào lúc này, mọi người bất chợt cảnh giác quay nhìn về phía được cho rằng là sao huyệt của Phệ Linh Hào, nhìn thấy một bóng người lướt đến. Mọi người đề phòng quan sát, sau khi nhìn thấy rõ người đến, Phượng Kim Kỳ có thể nói mừng rỡ vô cùng, người tới chính là con trai Phượng Tàng Sơn của ông ta. Gã ta mình đầy thương tích, quần áo tả tơi, hiển nhiên gã cũng đã trải qua không ít nguy hiểm. Phụ tử tương phùng, tự nhiên là hỏi thăm lẫn nhau. Dữ Khánh thở phào nhẹ nhõm. Những người khác tránh không được cũng đến dò hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phượng Tàng Sơn giải thích, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Thấy tình hình vây công quá mức khốc liệt, ta nghĩ rằng đến gần được mấy cao thủ các ngươi có thể sẽ an toàn hơn. Vì vậy ta đã đi ngược lại, dứt khoát xông về phía sào huyệt của Phệ Linh Hào, vừa đánh vừa chạy về phía lòng đất nơi các ngươi đã đi. Sau khi trốn vào trong lòng đất, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đám Phệ Linh Hào đó đột nhiên toàn bộ rút lui, đột nhiên không tiếp tục tấn công nữa, ta trốn đến bây giờ mới chạy ra. Thì ra là vậy, nghe gã ta nói như thế, ngay cả Thiện Chi Nhất và Xích Lan các chủ cũng nhịn không được quay nhìn nhau. Đúng rồi, tại sao chúng ta không nghĩ ra dùng chiêu này chứ? Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trong tình thế nguy hiểm như vậy, xông ngược về phía sào huyệt của quái vật quả thực là chuyện chỉ có người phi thường mới có thể làm. Nam Trúc cất lời khen, ngũ gia thật dũng cảm. Phượng Tàng Sơn lập tức nhìn về phía gã, hiếm thấy mà làm động tác ôm quyền cảm ơn khen ngợi, ánh mắt lại vô thức nhìn vào Hắc Hồ Lô bên hông gã. Phương pháp tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy có thể coi là hữu dũng hữu mưu. Trong ánh mắt, Phượng Kim Kỳ nhìn về phía nhi tử hơi có ý tán thưởng, hỏi tiếp, các tộc nhân khác đâu? Phượng Tàng Sơn sắc mặt trầm trọng lắc đầu nói, khi đó chỉ thấy thương vong nặng nề, ngũ lang vô năng, vô lực chiếu cố đồng tộc, chỉ lo tự mình thoát thân, không biết các tộc nhân khác bây giờ như thế nào. Ai? Phượng Kim Kỳ buông tiếng thở dài, có thể trở về được một người đã là may mắn rồi. Ông ta hối hận không nên dễ dàng mang theo một đám tộc nhân chạy vào, không nghĩ tới nơi gọi là thánh địa này lại nguy hiểm như vậy. Người còn sống, chính là sống ở trong hiện thực, sự thương tiếc dành cho người chết nhanh chóng bị lãng quên. Mọi người cũng không để ý đến Chỉ Bích Giao tựa như đã nhập ma, mấy vị cao thủ tụ tập lại thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Bàn tới bàn lui, tại nơi lạ nước lạ cái, trong lúc nhất thời bọn họ thực sự không nghĩ ra cách nào hay cả. Hướng Lan Huyên có chút cảm khái nói, đáng tiếc không thể tin được lời nói của lão yêu bà kia, nếu như nơi này thật sự còn có yêu tu khác, bọn ta có thể tìm một kẻ để tìm hiểu tình hình. Bởi vì bộ dạng điên cuồng của Chỉ Bích Giao, Phượng Tàng Sơn đã tìm hiểu thông tin từ phụ thân, biết được sự thật. Gã ta đột nhiên chen vào một câu, cũng không phải tất cả đều là nói dối, quả thực còn có yêu tu khác. Lúc trước ta có nhìn thấy một vài yêu tu chạy trốn. Thiên Vũ lập tức hỏi, ngươi xác định? Phượng Tàng Sơn nhấc tay chỉ về hướng đi tới, khi ta quay trở lại đây thì nhìn thấy, ta một mình một người, không dám đụng chạm, cho nên tránh đi. Thiên Vũ nhìn quanh mọi người, vậy chúng ta tản ra tìm thử xem. Tạm thời cũng không có biện pháp nào khác, bọn họ lập tức nhất trí đồng ý. Tu vi mấy người Dữ Khánh quá yếu, nên ở lại với Chỉ Bích Giao trong tình trạng ngứa ngáy như điên, những người khác cơ bản đều dùng phương thức lập tổ tản ra tìm kiếm. Sau khi tránh khỏi đám người, rời xa đám đông, Phượng Tàng Sơn đột nhiên cất tiếng gọi cha mình, a cha. Thấy nhi tử cẩn thận quan sát xung quanh, ý thức được con trai mình có lời muốn nói riêng, Phượng Kim Kỳ mang theo nhi tử bay lên, dừng lại lơ lửng trên không chờ gã ta nói tiếp. Phượng Tàng Sơn đang định mở miệng, đột nhiên nhận thấy pháp lực giữ người lơ lửng trên không dao động dữ dội, hai cha con cùng nhau lắc lư trong không trung. Phượng Kim Kỳ mặt biến sắc, nhanh chóng mang theo nhi tử hạ xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1149, bỏ chạy, 2. Phượng Tàng Sơn đỡ lấy phụ thân lảo đảo muốn té sau khi tiếp đất, kinh nghi hỏi, a cha, cha bị làm sao vậy? Không sao, từ từ sẽ ổn. Phượng Kim Kỳ lắc đầu, nhưng tình huống rõ ràng không ổn, đặc biệt là với người có tu vi như ông ta. Đột nhiên ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, thực sự quá không bình thường. Nhìn thấy ánh mắt nhi tử của mình tràn đầy kinh nghi, ông ta không có tiếp tục giấu giếm gã, một trưởng hồi đó của phán quan quả thực lợi hại. Lần này rời khỏi chậu than quá lâu, thời gian duy trì tiêu hao pháp lực cũng có chút dài, có phần chịu không nổi. Việc này nghìn vạn lần không thể để cho những người đó biết được. Bọn họ đều là loại người độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, nếu như bọn họ không e ngại gì, hai cha con ta khó đoán được kết quả. Phượng Tàng Sơn lo âu gật đầu. Phượng Kim Kỳ, con có chuyện gì? Nói đi. Phượng Tàng Sơn lại quay nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, a cha, con biết được tiên tuyển thực sự ở đâu? Phượng Kim Kỳ sửng sốt, trên khuôn mặt già đầy vẻ khó hiểu. Phượng Tàng Sơn nhỏ giọng giải thích, a cha, vừa rồi con nói với bọn họ nhìn thấy có yêu tu khác là sự thật, nhưng nói không dám đụng chạm thì là giả. Thực ra, con đã bắt lấy một yêu tu và ép hỏi thông tin. Trong sào huyệt của Phệ Linh Hào hoàn toàn không có thiên tuyền nào cả, thiên tuyền thực sự ở cách đây 1.300 dặm, tại một nơi gọi là Địa Diễm Bảo, yêu tu trong chư yêu cảnh đều biết. Cho nên, trước khi trở về gặp mọi người, con đã biết tiên tuyền mà mọi người đi tìm là giả. Tin tưởng con trai mình không cần phải dùng lời này để lừa gạt mình, Phượng Kim Kỳ tinh thần phấn chấn, đã hiểu được vì sao nhi tử tránh mặt những người khác. Nhưng ông ta vẫn có nghi hoặc, hỏi, một chuyến vừa rồi, gần như tất cả đều bị hủy diệt, vị trí có tiên tuyển, e rằng càng thêm hung hiểm. Tách khỏi bọn họ, dựa vào chính chúng ta, được sao? Phượng Tàng Sơn, vị trí của thiên tuyển thực sự quả thực cực kỳ hung hiểm, nhưng đó chỉ là bởi vì hoàn cảnh khu vực đó tạo ra. Tên gọi Địa Diễm Bảo đúng như nghĩa của nó, đó là địa điểm liệt diễm trong lòng đất, người bình thường khó thể xâm nhập. Ngài cũng đã biết rồi đó, đám phệ linh hào đó sợ lửa, cho nên bên đó thực ra cũng không có phệ linh hào đóng giữ. Phượng Kim Kỳ ánh mắt lấp lóe, nghe đến đó, ông ta đại khái đã hiểu được ý của con trai mình. A cha, địa diễm bảo được bảo vệ bởi sự nguy hiểm từ hoàn cảnh tự nhiên, người khác khó thể xâm nhập, nhưng đối với công pháp phượng tộc chúng ta tu hành mà nói, vào nơi đó sẽ như cá gặp nước, đưa bọn họ cùng đi, bọn họ cũng không giúp được gì, còn có thể xuất hiện nguy hiểm vì lợi ích riêng mà tranh chấp. Chúng ta vì sao phải mạo hiểm giúp bọn họ mưu tìm lợi ích đó chứ? Không bằng tự chúng ta độc chiếm. Phượng Kim Kỳ khẽ gật đầu, con xác định ngươi có thể tìm đến nơi. Phượng Tàng Sơn, Ngũ Lang đã dò hỏi rõ ràng, chắc hẳn sẽ không sai. Tuy nhiên, Ngũ Lang cảm thấy phải chăng chúng ta nên len lén cùng mang theo mấy người Diễu Khánh. Dù sao bọn hắn cũng có mối quan hệ tốt với Diệp Điểm Điểm, coi như là huynh đệ của ta, cứ bỏ lại bọn hắn như vậy, ta cảm thấy ái ngại. Hơn nữa, với thực lực của bọn hắn, cho dù có mang theo cũng không gây ra mối đe dọa cho chúng ta. Nhưng ta lại lo lắng cho thân thể của phụ thân, mang theo cả mấy người chúng ta bay đi, dù sao nhiều thêm một người tăng thêm một phần gánh nặng. Nghe được lời này, vẻ mặt Phượng Kim Kỳ lộ rõ sự nhẹ nhõm và hài lòng với con cái, gật đầu cảm khái, xem ra, A Cha đã xem thường con. Phượng Tàng Sơn sửng sốt, không biết vì sao phụ thân nói lời này. Con cho rằng ta hoàn toàn không biết gì về một số chuyện con lén lút làm sau lưng hay sao? Con nghĩ rằng ta không biết vì để có thể danh chính ngôn thuận đích xuất thủ đánh bại nhị ca, con đã bắt cóc nữ nhi của chính mình sao? Nghe nói như vậy, Phượng Tàng Sơn giật mình sợ hãi, mồ hôi lạnh suýt chút nữa tuôn ra, lời nói có phần ấp úng, không lưu loát. Vậy mà ngài vẫn để cho ta tiếp quản vị trí của lão Sơn Chủ. Thứ nhất là bởi vì mối quan hệ phụ tử, thứ hai là người tại vị này quá cổ hủ cũng không được, là phải có chút thủ đoạn. Quan trọng nhất là thiên phú tu hành của con cao nhất trong cùng thế hệ, tổng thể ưu điểm có phần lớn hơn khuyết điểm. Kỳ thực, đưa ra quyết định này, ta vẫn còn luôn rất lo lắng, luôn luôn đắn đo, bởi vì dã tâm của con quá lớn. Ngay cả với người nhà của mình con cũng không từ bất cứ mánh khóe nào, nhìn như biết thuận thế mà làm, thực ra là đang nghịch thế mà đi. Bây giờ thấy con vẫn còn trân trọng tình nghĩa bằng hữu huynh đệ, cuối cùng ta đã yên tâm rồi, coi như đã xác nhận được con chưa mất lương tri. Một số hành động quả thực chỉ là thủ đoạn ở trong quá trình, trong lòng còn có đại nghĩa, tất nhiên sẽ không vứt bỏ tộc nhân không quan tâm tới. Ta đã có thể yên tâm giao phượng tộc chúng ta lại cho con rồi. Tuy nhiên, có một số việc ta vẫn phải nhắc nhở con, bớt câu kết làm bậy với bên ngoài, sẽ rước lấy họa. Bỏ qua làn danh đỏ của Đại Hoa Nguyên, đại tộc trưởng sẽ không nương tay, con không nên thông minh quá lố. Phượng Tàng Sơn rơi vào trầm mặc sâu sắc. Được rồi, bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, hai cha con ta còn chưa biết có thể sống sót đi ra ngoài hay không, tất cả chờ khi có thể trở về rồi chậm rãi nói tiếp. Ta ở lại đây chờ con đi đón bọn hắn đến đây đi. Vâng, Phượng Tàng Sơn đáp một tiếng, rồi quay lại với lòng đầy tâm sự. Lúc này, mấy người Diễu Khánh cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng bọn hắn lại bị Chí Bích Giao ở trước mặt làm cho sờn tóc gáy. Thuốc mới được đắp lên trên mặt và trên người cô ta đã bị cô ta gãi cho be bét, rõ ràng là càng ngày càng ngứa. Không còn lại chút hình tượng nào của một bảo chủ vạn hoa bảo hay là một đại mỹ nhân, gãi cho thân thể chảy máu đầm đìa, khắp người đều là vết máu. Ngay cả lông mày cũng bị gãi mất luôn rồi, trông thật thê thảm và kinh khủng, giống như một nữ quỷ đi ra ngoài dọa người. Rõ ràng là những thuốc giải độc uống vào trước đó không có tác dụng gì. Thật sự rất đáng sợ khi ở bên cạnh một nữ nhân điên dại như vậy, rất sợ cô ta bất chợt nổi điên và tấn công bọn hắn. Diễu Khánh có phần chịu không nổi nữa, hắn gọi Nam Trúc sang một bên, nhỏ giọng nói, lấy mật ong đó ra đi, đưa cho cô ta ăn một chút, để xem có hiệu quả hay không. Nam Trúc chớp mắt nói, không còn rồi. Diễu Khánh cau mày, ta không nói đùa với ngươi. Lão Thất, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, bất kể như thế nào, trong hoàn cảnh hiện nay, cô ta vẫn là một người bằng lòng bảo vệ chúng ta, cô ta sống mới có lợi cho chúng ta. Lấy ra đi, cho cô ta ăn thử xem. Nam Trúc lại chớp mắt nói, ta không đùa đâu, thật sự không còn. Thấy gã thực sự không giống như đang nói đùa, Diễu Khánh chừng mắt hỏi, ngươi giữ kỹ ở trên người như bảo bối, làm sao lại không còn? Cái này, ăn hết rồi. Đánh rắm, ngươi đang yên đang lành ăn nó làm gì? Tác dụng phụ như thế nào, ngươi còn không rõ sao? Hơn nữa, ngươi muốn ăn cũng không có khả năng ăn hết tất cả, lừa gạt quỷ sao, lấy ra đi. Nam Trúc lúng túng nói, được rồi, ta thừa nhận là ta không cẩn thận đã làm mất rồi. Ngươi trừng mắt với ta cũng vô ích, thật sự không có, không tin, ngươi cứ lục soát đi. Gã giang hai tay ra, để mặc cho hắn tùy ý lục soát. Dữ Khánh không bị gã lừa, đúng là bắt tay vào tay lục soát. Cũng rất dễ tìm, chỉ ăn mặc gia thú vô cùng đơn giản, trên người không có chỗ nào dư thừa để giấu đồ vật, cuối cùng đúng là không tìm thấy, ngay cả cái bình nhỏ chứa đựng cũng không còn. Dữ Khánh sờ sờ ria mép, nhìn gã với vẻ mặt đầy nghi ngờ, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Nam Trúc. Cho dù có để mất thứ gì cũng không có khả năng để mất tiền và bảo bối trên người, việc này nhất định có vấn đề. Hắn đang định tiến hành thẩm vấn, chợt nghe giọng Phượng Tàng Sơn đột nhiên vang lên, huynh đệ. Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy Phượng Tàng Sơn lướt đến, tỷ phu, sao ngươi lại trở về một mình? Dữ Khánh nhìn ra phía sau gã ta, không nhìn thấy Phượng Kim Kỳ, trong lòng có bóng ma tâm lý, hắn theo bản năng trở nên cảnh giác. Phượng Tàng Sơn xua tay áo, tạm thời không nói gì, gã ta nhìn Chí Bích Giao đang ngứa ngáy như điên. Đi đến bắt chuyện, Chí bảo chủ, chúng ta không đủ nhân sự tìm kiếm, ta kéo bọn hắn đi ứng phó một chút. Chí Bích Giao chỉ liếc nhìn gã ta mấy lần, không nói lời nào, hai tay không ngừng gãi ngứa, trên đầu ngón tay toàn là máu, khắp người chảy xước, gãi nát cả da, da đầu và tóc cũng bị gãi bay không ít. Không có tâm tình ứng đối là tốt nhất, Phượng Tàng Sơn lập tức quay đầu lại ra hiệu ánh mắt với Dữ Khánh, kêu gọi bọn hắn cùng nhau rời đi. Dữ Khánh cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng mấy người vẫn nhanh chóng cùng nhau rời đi với gã ta. Cho đến khi nhìn thấy Phượng Kim Kỳ, được Phượng Kim Kỳ mang lên không trung, nhanh chóng rời đi, bọn hắn hỏi Phượng Tàng Sơn rồi mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là bọn họ biết được vị trí của Thiên Tuyền thực sự, có lợi ích họ không quên dẫn bọn hắn theo cùng hưởng. Hành động này khiến mấy người Nam Trúc vô cùng vui mừng, ầm ĩ khen Phượng Tàng Sơn là một hảo đại ca. Dữ Khánh thì cười tương đối dè dặt, trong mắt lóe lên một nét lo lắng kín đáo khó thể phát hiện, hắn luôn cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Đầu quan của tộc trưởng Phượng tộc vốn nằm trong tay địa mẫu lại có thể xuất hiện trên tay Phượng Tàng Sơn, việc đó đã tạo ra một bóng ma thật lớn trong lòng hắn. Việc đó chẳng khác gì đã phản bội lại Phương tộc sinh ra gã nuôi dưỡng gã, thời điểm này Phượng Tàng Sơn còn có thể nghĩ đến việc mang theo mấy cái gánh nặng bọn hắn. Điều này khiến trong lòng hắn sinh nghi, hắn không khỏi ngẫm nghĩ lại một lần về những lời Phượng Tàng Sơn đã nói, tại sao huyệt của Phệ Linh hào xào mà còn có thể gặp được yêu tu ư. Càng nghĩ càng thấy khả nghi, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được Phượng Tàng Sơn có lý do gì để lừa gạt cha của gã. Càng không cần phải lừa gạt mấy cái gánh nặng bọn hắn, hắn không nghĩ ra được bản thân Phượng Tàng Sơn có thể được lợi ích gì khi lừa gạt bọn hắn. Có khả năng thật sự là bởi mình suy nghĩ nhiều, có thể chuyện bên ngoài là chuyện bên ngoài, tình cảnh hiện tại không giống trước. Việc nhóm bọn hắn bỏ chạy làm một mình không giấu được những người khác quá lâu. Những người khác thỉnh thoảng quay trở về nhìn xem, rất nhanh liền phát hiện ra đám người Dữ Khánh đã biến mất, nhất là Thiên Vũ và Hướng Lan Huyên vốn tương đối nhạy cảm với mấy người này. Họ dò hỏi Chí Bích Giao, biết rằng đã được Phượng Tàng Sơn đột nhiên quay lại dẫn đi, họ lập tức tìm kiếm về phương hướng mấy người Phượng Kim Kỳ phụ trách. Kết quả không cách nào tìm được, theo lý thuyết, với tu vi của mấy người Dữ Khánh, cho dù hỗ trợ tìm kiếm thì cũng chỉ có thể chạy trên mặt đất. Bọn họ thi pháp gọi to, nhưng không nhận được phản hồi từ đám người Dữ Khánh, thậm chí cũng không có dấu hiệu đáp lại nào của Phượng Kim Kỳ, trái lại gọi được đám người ô ô đến. Mấy người vừa chạm trán, lập tức nhận ra rằng đám người Phượng Kim Kỳ và Dữ Khánh chắc hẳn đã vứt bọn họ lại chạy đi rồi. Vì sao phải bỏ bọn họ lại? Tất nhiên phải có lý do, họ tự nhiên liền nghĩ rằng bọn hắn biết được điều gì đó mà bọn họ không biết. Tất cả đều biết nơi này là thánh địa của Phượng tộc, là người Phượng tộc mà thật sự không biết gì về nơi này sao? Thiên Vũ và Hướng Lan Huyên cũng biết đám người Dữ Khánh có ẩn giấu bí mật. Không thể suy nghĩ nhiều, mấy người lập tức mở rộng phạm vi, điên cuồng tìm kiếm, thậm chí còn gọi cả Chí Bích Giao hỗ trợ. Chí Bích Giao vốn không quan tâm nổi nữa, nhưng bị kích thích bởi lời nói Thiên Tuyền chắc hẳn có thể giải quyết. Được nỗi khổ hiện tại, cô ta lập tức như nổi điên, xông xáo hỗ trợ tìm kiếm. Đây là một bố cục tinh diệu do người cố ý bày ra để chiếm lấy lòng tin của bọn họ. Vì vậy, bọn họ rất tự nhiên liền phát hiện được yêu tu từng bị Phượng Tàng Sơn bắt giữ. Sau khi ép hỏi, họ biết được Phượng Tàng Sơn đã biết được thông tin gì từ miệng yêu tu. Vì vậy, bọn họ không chút do dự thẳng tiến về phía địa diễm bảo. Trên đường đi, bọn họ lại tình cờ phát hiện được yêu tu khác. Sau khi bắt lấy thẩm vấn, bọn họ xác định được sự tồn tại của địa diễm bảo. Xác định đó là nơi mà mọi yêu tu ở đây đều biết, và khi đã xác định phương hướng và vị trí không có sai lầm, bọn họ đuổi theo với tốc độ nhanh nhất có thể. Dọc đường đi, Hướng Lan Huyền lại không biết âm thầm nguyền rủa Diễu Khánh bao nhiêu lần, thực sự là đáng ghét, tên khốn đó lại len lén vứt bỏ mình lại, chạy đi rồi. Chương 1150, Linh Nhi, 1. Địa diễm bảo, một gò đất bao phủ một diện tích rộng lớn, lớn như ngọn núi nhưng độ dốc rất thoải, kỳ thực nhìn tổng thể nó trông giống như ngực một nữ nhân hơn. Còn nếu như không có bất kỳ mô tả nào, thì nó chính là một cái mụt nổi lên giữa mặt đất, bên trên có 3.600 lỗ, thỉnh thoảng có ngọn lửa đỏ sáng ngời phun ra qua các lỗ đó. Trong đêm tối, ngọn lửa sáng phun ra nhìn rất bắt mắt, trông giống như một con sứa lang thang trong biển, bồng bềnh trôi nổi một hồi mới sẽ hao hết ánh sáng, tắt đi, rất là kỳ diệu. Kết quả là, không có một ngọn cỏ nào bên trong phạm vi mấy chục dặm. Giống như lời Phượng Tàng Sơn đã nói, trong đêm tối, quả thực rất dễ tìm thấy nơi đây, những ánh lửa phun ra chập chờn trông rất đẹp mắt đó thực sự quá rõ ràng. Vừa tiến vào phạm vi nơi đây, liền có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ở đây cao hơn ở nơi khác. Phượng Kim Kỳ mang theo bọn hắn bay về phía chỗ cao nhất của địa diễm bảo. Đang chuẩn bị hạ xuống, bọn hắn bỗng nhiên khẩn cấp dừng lại trong không trung, bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng người chập chờn sáng tối đứng ở đó. Thấy mái tóc dài phần phật tung bay thấp thoáng trong bóng đêm, nhìn vô cùng quen mắt. Sở dĩ đó là một cái bóng người chập chờn là bởi vì những ngọn lửa bập bùng phun ra kia khiến người nhìn bị ảo giác về thị giác. Nếu chỉ có ánh trăng, bọn hắn đã sớm phát hiện ra rồi, nhưng bởi vì những con sứa lập lòe sáng ngời kia khiến thị giác kém đi. Trong lúc bọn hắn còn đang phân vân, không biết có nên hạ xuống hay không, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười tức giận của Ô Ô, Phượng Kim Kỳ, ngươi chạy đúng là rất nhanh nha. Mấy người quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy từng cái bóng người lóe lên lướt tới trước mặt bọn hắn trước tiên chính là Thiên Vũ. Sau đó là từng người vọt đến bên cạnh bọn hắn, trong nháy mắt liền tạo thành một vòng vây. Thiên Vũ cũng lạnh lùng nói, Phượng, Kim Kỳ, đã thống nhất liên thủ, ngươi lại vứt bỏ chúng ta chạy đi là có ý gì? Phượng Kim Kỳ cũng có phần ngạc nhiên, không nghĩ tới lại bị những kẻ này đuổi kịp nhanh như vậy. Ông ta mang theo những người này bay theo, có gánh nặng làm chậm trễ, bị đám người này đuổi theo thực ra cũng không có gì lạ. Trọng điểm là ông ta không biết những người này rất nhanh liền biết được hướng đi của nhóm ông ta, nhưng với Phượng Tàng Sơn thì gã ta đã biết rõ ràng. Thám Hoa Lang, ngươi lại làm thêm một lần, khoản nợ này, ta nhớ kỹ. Hướng Lan Huyên ngoài cười nhưng trong không cười, vừa mở miệng liền chỉ đích danh Diễu Khánh, bộc lộ rõ ràng vẻ khó chịu. Diễu Khánh vừa nghe nói vậy liền biết nàng đã hiểu lầm, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, hắn không thể đẩy cho cha con Phượng Kim Kỳ ngay trước mặt mọi người. Phụ tử bọn họ không quên mang theo bọn hắn cùng đi hưởng lợi, hắn phải cảm tạ họ mới đúng, đối mặt với lời nói nghiến răng nghiến lợi của Hướng đại hành tẩu. Hắn chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khổ bất đắc dĩ, hy vọng người ta có thể tuệ nhãn như đuốc nhìn hiểu được nỗi lòng mình, không biết về sau tìm cơ hội giải thích có tác dụng hay không. Đương nhiên, hiện tại điều hắn cảm thấy kỳ quái hơn chính là bọn hắn đi lặng lẽ, bay trên bầu trời không lưu lại dấu vết gì. Những người này cũng không có tai mắt nào trong giới này, làm sao nhanh như vậy đã đuổi theo được. Có phần không hợp lý à? Ánh mắt hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn Chí Bích Giao vẫn còn đang liên tục gãi ngứa, một lần nữa hãi hùng khiếp vía. Phát hiện thấy nữ nhân này đã gãi bay hết tóc rồi, quần áo cũng bị cáo nát từ lâu, trên người chỉ còn lại một ít mảnh vải rách vụn, trường hợp bình thường là đã bộc lộ hết cảnh xuân ra ngoài. Nhưng lúc này đâu có cảnh xuân nào, nhìn thấy liền ghê tởm, nhìn quá đáng sợ, thực sự là đã hoàn toàn thay đổi, không biết làm sao có thể kiên trì bay tới đây. Tại sao không nói lời nào, chẳng lẽ là có tật giật mình sao? Ô Ô cất lời châm biếm. Phượng Kim Kỳ không muốn nói gì, cũng không muốn giải thích cái gì, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía điểm cao nhất ở phía dưới. Ánh mắt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thuận theo phương hướng ánh mắt ông ta nhìn tới, sau đó tất cả đều trợn tròn mắt, đều trở nên yên tĩnh, không ai hé răng ra nữa, có người hầu kết rung động, Xích Lan các chủ thậm chí còn rút lui sau mấy người khác. Người đứng tại nơi cao nhất đó, mặc y phục vải thô màu xám trắng, mái tóc rất dài phần phật tung bay trong gió, khuôn mặt uy nghiêm, mũi sư tử lông mày rậm. Không để ý đến mấy người lá đác trên không trung, trong mắt dường như chỉ có đất trời phương xa, thỉnh thoảng có ánh lửa bập bùng hiện lên phía trước rọi sáng khuôn mặt người này. Cho dù không có gió, mái tóc dài của người này cũng xõa tung ra, không gió vẫn tự lay động, tóc không rơi xuống dính bụi đất. Đa số người tại đây đều là người có chút kiến thức và đều từng gặp qua người này. Đây chính là vị đại tộc trưởng thống soái vạn tộc tại Đại Hoang Nguyên. Lúc trước có phần quá tự do, lúc này mọi người mới nhớ tới Thiên Vũ đã từng nói vị đại tộc trưởng này cũng tiến vào đây, hiện tại đã xác nhận được lời Thiên Vũ nói. Một đám người vừa mới định tìm Phượng Kim Kỳ khởi binh vấn tội, bây giờ đều nhanh chóng chuyển sang hành quân lặng lẽ. Núi dựa của Phượng Kim Kỳ ở ngay trước mắt, kẻ nào chán sống đến vấn tội ông ta thử xem. Tuy nhiên, hoặc ít hoặc nhiều có chút ngạc nhiên, từ yêu tu bị bắt, bọn họ mới biết được. Phượng Kim Kỳ là biết được thông tin địa diễm bảo từ miệng yêu tu, rồi bọn họ mới đuổi theo đến nơi này, còn vị đại tộc trưởng này, tại sao cũng ở nơi này? Bọn họ không dám kết luận vị đại tộc trưởng này có phải cũng nghe được tin tức hay không, hay vốn đã biết nơi này. Bởi vì theo lời Thiên Vũ nói, cổng vào tiên phủ này chính là do vị đại tộc trưởng này mở ra. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm bất an, Chí Bích Giao đột nhiên lắc mình bay đến, hạ xuống trước mặt đại tộc trưởng Giã Tiên. Rồi không hề giữ tôn nghiêm gì nữa mà trực tiếp quỳ xuống, cất lời cầu xin, xin đại tộc trưởng cứu ta. Đại tộc trưởng, cầu ngài cứu ta. Cô ta thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể trông chờ vào tu vi cường đại của vị này. Cũng là trông cậy vào năng lực có thể mở ra tiên phủ như Thiên Vũ đã nói, nếu ông ta đã có thể mở ra tiên phủ, nói không chừng sẽ có biện pháp nào đó. Cô ta đành phải thử xem, còn nước còn tát, cơn ngứa này quá mức khó chịu, cô ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Dù có tu vi không thấp ở trên người, cô ta vẫn đã đến sát ranh giới sụp đổ. Cô ta đã hạ xuống, những người khác cũng không tiện tiếp tục ở trên cao nhìn xuống, bọn họ cũng dồn dập đáp xuống. Đi đến hành lễ bái kiến, nhiều người thất lễ không bị trách, mấu chốt là có muốn chạy cũng chưa chắc có thể chạy được. Giã Tiên liếc mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại Phượng Kim Kỳ nhiều hơn một chút, sau đó mới quay trở lại trên người Chí Bích Giao, đạm mạc hỏi, ngươi là ai? Ông ta không nhận ra là ai, nói cô ta đã hoàn toàn thay đổi là còn nhẹ, phải nói là giống như quỷ, hơn nữa, bởi vì bị dày vò quá mức, giọng nói của cô ta cũng đã thay đổi. Người chưa chịu đựng sự dày vò này là không có cách nào cảm nhận được sự đau khổ mà Chí Bích Giao phải gánh chịu. Mặc dù không có gương soi để nhìn bộ dạng của mình lúc này, Chí Bích Giao cũng biết câu hỏi này có nghĩa như thế nào. Cô ta khóc trả lời, Vạn Hoa bảo Chí Bích Giao. Giã Tiên thoáng ngẩn người, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Phượng Kim Kỳ, sau khi được Phượng Kim Kỳ khẽ gật đầu xác nhận. Ông ta nhớ lại cách đây không lâu đã gặp qua Chí Bích Giao tại Thiên Tộc Sơn, đại mỹ nữ sinh. Đẹp hấp dẫn có thói quen sạch sẽ đó bây giờ lại biến thành như vậy, hiển nhiên ông ta cũng có phần chưa thể thích ứng. Nhìn thấy cô ta không ngừng gãi ngứa, ông ta hỏi, ngươi rơi vào trong hồ nước tiểu của Phệ Linh Hào phải không? Hồ nước tiểu của Phệ Linh Hào, nước tiểu. Mọi người nhớ đến chất lỏng tỏa hào quang xanh ngọc đó, đều có phần sửng sốt, thứ mà bọn họ coi như bảo bối đó chính là nước tiểu của đám quái vật kia ư. Chí Bích Giao lắc đầu, không phải. Chỉ là dính phải một loại chất lỏng tỏa ra ánh sáng xanh ngọc. Giã Tiên, đó chính là nước tiểu của Phệ Linh Hào, chỉ bị dính một ít, làm sao sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Chí Bích Giao nức nở, thật sự là khóc không ra nước mắt, cô ta cũng không biết phải giải thích thế nào, đồng thời cũng nhìn thấy một ít hy vọng. Nếu người ta đã có thể nhìn qua liền nhận ra được đó là cái gì, nói không chừng thật sự có biện pháp, cô ta thảm thiết cầu xin, cầu đại tộc trưởng thương xót, cứu giúp ta. Chí Bích Giao nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Giã Tiên, nước tiểu của Phệ Linh Hào chứa đựng chất độc không giống nhau, sau khi nhiễm phải, không chỉ thân thể cảm thấy ngứa ngáy, mà ngay cả linh trí cũng sẽ có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cả thân và tâm đều ngứa. Đó chính là điều người ta thường nói, nhục thân dễ khỏi, nội tâm khó lành. Thuốc chữa ngứa bình thường là vô dụng, trong lúc nhất thời ta cũng không tìm được thuốc hay để giúp người. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Hãy tìm con Phệ Linh Hào đái ra nước tiểu kia, nước tiểu của con Phệ Linh Hào nào thì tìm con đó, lấy máu của nó vẽ lên trên cơ thể là có thể hóa giải được. Phải đi đâu để tìm nó bây giờ? Chí Bích Giao thốt lên một tiếng thê thảm, ta không biết là con Phệ Linh Hào nào, không biết tìm nó ở đâu, xin đại tộc trưởng hãy thương xót, ban cho ta một phương thuốc tốt để cứu ta. Dã Tiên đã không biết là con nào, vậy thì tìm con cao giai, chỉ cần con nào cao giai hơn con đái ra nước tiểu đó là được, càng cao giai, hiệu quả càng tốt. Tất cả mọi người đang nghe đều âm thầm chấn động không phải bởi vì Dã Tiên có thể đưa ra phương pháp giải cứu, mà bởi vì Dã Tiên lại biết được cả những điều này. Chuyện gì vậy chứ? Hiện tại, một đám người đã hoàn toàn tin rằng tiên phủ này chính là do Dã Tiên mở ra. Dữ Khánh và Nam Trúc quay nhìn nhau, đều hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của nhau, đoán rằng vị đại tộc trưởng này có khả năng thật sự có cách đi ra ngoài. Nhất là Phượng Tàng Sơn, ánh mắt gã nhìn về phía Dã Tiên liên tục lấp lóe, trong lòng thầm hỏi, lẽ nào đây là người mà lão yêu kia kiêng kỵ? Chí Bích Giao nhìn xung quanh, đi đâu tìm bây giờ? Suốt đường đi đến đây, cô ta không hề nhìn thấy một con phệ linh hào nào. Nếu tiếp tục tìm kiếm một cách mù quáng, cô ta không chắc mình có thể kiên trì được đến lúc đó hay không. Không còn cách nào khác, cô ta lại xoay người, quỳ xuống, hướng về phía mọi người cất lời cầu xin, mọi người tìm giúp ta đi. Ta xin các ngươi, ta van xin các ngươi. Đâu còn chút bộ dạng cao cao tại thượng nào của một vị bảo chủ Vạn Hoa Bảo, thực sự là hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào. Nhưng mọi người không chút động lòng, trước tiên không nói có sẵn lòng hỗ trợ hay không, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên đi tìm ở đâu, hơn nữa, tản ra chạy lung tung cũng không an toàn. Trong tiếng cầu xin thê lương không ngừng, Dã Tiên đang dõi mắt nhìn phương xa chợt lên tiếng, không cần tìm, nó tới rồi. Chí Bích Giao ngừng khóc, mọi người thuận thế nhìn đến, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy những con sứa thỉnh thoảng nhô lên từ trong lòng đất và những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa. Chẳng mấy chốc sau đó, bọn họ mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó, đó là một đám mây đen lớn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Đã từng có kinh nghiệm, bọn họ lập tức nhận ra, đó là vô số phệ linh hào lại đang tới, bọn họ tức thì như lâm đại địch. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh không dao động của Dã Tiên, bọn họ nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, Chí Bích Giao dường như trở nên hưng phấn, cô ta đứng lên. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ, giống như kẻ điên rồ, thuốc giải tới rồi, thuốc giải tới rồi, là thuốc dược tới rồi. Bởi vì quy mô quần thể phệ linh hào kéo tới quá mức khổng lồ, khiến cho khí tượng trong thiên địa biến đổi. Đầu tiên là khí lưu cuồn cuộn tràn qua, làm cho những con sứa lửa bập bùng thất thường, đến khi quần thể phệ linh hào dày đặc vây kín nơi này. Chúng lại ngăn cản gió trong thiên địa, chỉ có những cơn gió cuốn theo chúng nó ùa tới từ bốn phương tám hướng. Những con sứa lửa nhô lên mặt đất giống như những ngọn đèn đung đưa, không ngừng lắc lư rủ xuống rồi lại bay lên, có phong cảnh dạng khác. Một đám người vô thức tụ lại bên cạnh Dã Tiên, vô thức coi ông ta là trụ cột. Trong bầy phệ linh hào vẫy cánh lơ lửng trên không trung, đột nhiên lấp lóe hiện lên một vệt sáng đỏ, một đàn phệ linh hào tách ra. Một nam nhân được hào quang màu đỏ bao phủ lướt đền, khuôn mặt thâm trầm, mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm hoa lệ và chất liệu bóng mượt, dáng vẻ cao cao tại thượng coi rẻ chúng sinh. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.